Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3562 Cái cùng lên đi. Người đang ép tuy ô. Nghĩa đế Hạ Thiên. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh mộng. Đặc biệt là Hỗn Nguyên bọn người tất cả đều mộng. Nếu như nói Địch Vân cùng Holden theo thứ tự là ma giới đệ nhất thiên tài cùng yêu giới đệ nhất thiên tài, như vậy Hạ Thiên chính là tam giới đệ nhất thiên tài. Hơn nữa còn là tam giới công nhận đệ nhất thiên tài. Một người độc sông yêu giới. Hủy giáp phùng mục giam, diệt ma giới 10 gia tộc lớn nhất công tử, độc chiến vương bảo, toàn thân trở ra, rời đi ma giới. Có thể nói Hạ Thiên trên người quang hoàn nhiều lắm, nghĩ không biết cũng khó khăn. Hạ Thiên, ngươi là Hạ Thiên? Địch Thanh lập tức sững sờ. Trong lúc nhất thời, hiện trường vô số đạo ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, bao quát Hỗn Nguyên cùng Thủy Chi Nữ bọn người, trong mắt của bọn họ tất cả đều là chờ mong, bởi vì đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên chính là một cái truyền thuyết, chân chân chính chính sống ở trong truyền thuyết nhân vật. Hắn là tam giới kiêu ngạo, thần tượng của vô số người. Hạ Thiên thanh danh trước đó liền đã truyền qua tam giới, nhưng là chân chính để hắn nổi danh vẫn là hủy giáp phùng ngục giam một chuyện, bởi vì giáp phùng ngục giam quá nổi danh, mà lại giáp phùng ngục giam bên trong nhốt quá nhiều tam giới người, trong đó yêu giới người cũng có rất nhiều, bọn hắn về tới yêu giới về sau bắt đầu trắng trợn tuyên truyền Hạ Thiên sự tích. Cái này để Hạ Thiên thanh danh triệt để truyền khắp toàn bộ yêu giới. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm đều là treo lên, liền cùng chờ mong màu mê chờ đợi xổ số mở thưởng, fan bóng đá chờ đợi nhà mình cầu thủ sút gôn một khắc này. Kích động vạn phần. Hạ Thiên có chút gật đầu. Gật đầu, Hạ Thiên gật đầu, cái này viết thay hắn chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên. Xoạt. Xung quanh trong nháy mắt liền sôi trào. Bởi vì Hạ Thiên thanh danh quá vang dội. Đang nghe Hạ Thiên mình xác nhận thân phận của mình về sau, bọn hắn cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, từng cái hoan hô. Hạ Thiên Thủy Chi Nữ lầm bầm lầu bầu nói, một nháy mắt phảng phất hồn phách đều ném đi đồng dạng. Kia là nàng duy nhất thần tượng. Hồi tưởng lại gần nhất cùng với Hạ Thiên từng ly từng tí. Nàng phát hiện, Hạ Thiên bình thường dáng vẻ lưu manh, nhưng lại là một cái phi thường giảng nghĩa khí người. Hạ Thiên, hắn chính là Hạ Thiên Tất Phương hết sức kích động hô, hắn kích động trái tim đều nhanh muốn nhảy ra, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình thế mà cùng thần tượng tại một đội ngũ bên trong đi lâu như vậy, mà lại lẫn vào còn cùng huynh đệ đồng dạng, đồng thời đạt được thần tượng chỉ điểm, đây thật là quá lợi hại. Ta dựa vào, đây cũng quá cẩu huyết đi. Thần tước trên mặt tất cả đều là thần sắc bất đắc dĩ, đối với hắn xem ra tựa như là một chó máu kịch đồng dạng. Thần tượng trong truyền thuyết thế mà cùng bọn hắn xen lẫn trong một đội ngũ bên trong. Nguyên Ca Vân Nhi nhìn về phía Hỗn Nguyên. Lúc này Hỗn Nguyên cái cằm đã nhanh muốn rớt xuống đất, kinh ngạc của hắn trình độ đã hoàn toàn siêu việt cực hạn. Hiện tại đã cái gì đều cũng không nói ra được. Xem ra sự nổi tiếng của ngươi không thấp a. Khát máu áo bào tím một mặt ngoạn vị nhìn xem Hạ Thiên. Khát máu áo bào tím. Uổng cho ngươi vẫn là ma giới thất hùng một trong, ngươi cái này bại tướng dưới tay thế mà cũng dám nhảy đi ra, ngươi thấy ta về sau chạy mấy lần? Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Ma giới thất hùng một trong, khát máu áo bào tím. Bại tướng dưới tay. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh liền càng thêm kinh ngạc, nguyên lai khát máu áo bào tím lại là bại tướng dưới tay Hạ Thiên, hơn nữa còn chạy trốn qua rất nhiều lần. Ma giới thất hùng một trong đều là bại tướng dưới tay hắn, bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiên thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hừ, Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, trước đó ta ngay tại nghi hoặc, vì cái gì ngươi không đuổi ta, về sau ta rốt cuộc mới phản ứng, ngươi là chúng thánh giáp trùng độc, vì lẽ đó ngươi lúc đó chỉ là một cái hổ giấy mà thôi, bao quát hiện tại, thực lực của ngươi cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Khát máu áo bào tím mười phần khinh thường nói. Nhưng là hắn lại là biến hướng thừa nhận hắn bị Hạ Thiên dọa chạy sự thật. Nghe đến đó thời điểm, Hỗn Nguyên bọn người rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên tại trước mặt bọn hắn thực lực yếu như vậy, đó cũng không phải Hạ Thiên giả vờ, mà là Hạ Thiên lúc ấy trúng thánh giáp trùng độc. Thánh giáp trùng mặc dù là muốn mạng trùng loại, nhưng chỉ đối người bị thương có thương tổn, mà lại chỉ cần ngay lập tức dùng nó nội đan, như vậy liền có thể không chết. Thì tính sao, tại thực lực của ta còn không bằng một cái tám đỉnh người thời điểm, ta chỉ dùng một cái lăn chữ, ngươi liền bị hù xám xịt chạy trốn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Khát Máu Áo Bào Tím. Khát Máu Áo Bào Tím cũng là biết mình nói sai. Hắn lúc này cảm giác xung quanh những người kia đều đang đàm luận hắn, đều tại dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Đường đường ma giới thất hùng một trong hắn, lại bị một cái ngay cả tám đỉnh thực lực đều phát huy ra người dọa chạy. Thật là lợi hại. Hỗn Nguyên bọn hắn rốt cục nhớ lại, bọn hắn trước đó liền gặp qua Khát Máu Áo Bào Tím, lúc ấy bọn hắn còn tại nghi hoặc, vì cái gì Khát Máu Áo Bào Tím lại đột nhiên chạy, vấn đề này bọn hắn vẫn luôn không nghĩ ra, nhưng là hiện tại bọn hắn minh bạch, bởi vì Hạ Thiên tại bọn hắn cũng không phát hiện tình huống dưới, đối Khát Máu Áo Bào Tím nói một cái lăn chữ. Lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên những ngày này dạy bọn họ dũng khí là có ý gì. Người mạnh, đối thủ liền yếu. Nếu như lúc ấy Hạ Thiên kiêng kỵ thương thế của mình, vì lẽ đó mềm yếu rồi, như vậy Khát Máu Áo Bào Tím liền nhất định sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Im ngay, các ngươi đều im miệng cho ta giết các ngươi. Khát Máu Áo Bào Tím phẫn nộ hô. Người chung quanh quả nhiên đều yên lặng xuống tới. Một cái phế vật, cũng dám kêu như thế hoan, còn cái gì ma giới thất hùng. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Đạp. Địch Thanh đi về phía trước một bước. Con của ta đâu, con của ta có lỗi gì, tại sao phải giết hắn? Địch Thanh phẫn nộ hô, hắn đã yên lặng quá lâu, lúc này hắn rốt cục muốn bộc phát ra. Dựa vào cái gì con của ngươi có thể giết người khác lại không thể giết ngươi? Nhi tử Hạ Thiên hỏi. Những cái kia chết mất người đều chỉ là sâu kiến mà thôi, bọn hắn sao có thể cùng ta nhi tử đánh đồng? Địch Thanh ánh mắt bên trong tất cả đều là lửa giận. Trong mắt ta, con của ngươi cũng là sâu kiến mà thôi, mà lại huynh đệ của ta con đường đi tới bên trên cần một khối bàn đạp, đột phá cửa ải khó khăn này, như vậy hắn liền đem tại trung tam giới không sợ hãi, vừa vặn con của ngươi làm người thị sát cuồng vọng, vậy ta vì cái gì không tuyển chọn hắn đâu? Giết hắn, trung tam giới muốn chết hít bao nhiêu người? Hạ Thiên hỏi. Tốt, rất tốt, vậy ta liền để các ngươi xuống dưới cho nhi tử ta chôn cùng. Địch Thanh trực tiếp hô. Hạ Thiên lắc đầu. Sợ ngươi không phải rất phách lối sao? Cái này sợ Địch Thanh trên mặt tất cả đều là mỉa mai cùng phẫn nộ thần sắc. Hạ Thiên vẫn lắc đầu không, ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, ý của ta là, chính ngươi không xứng làm ta đối thủ, vẫn là hai người các ngươi cùng lên đi. Hết chương 3560. Chương 3561 cường đại Hạ Thiên. Người đang ép tuy ô. Một versus hai. Cuồng vọng a. Hạ Thiên thực sự là thật ngông cuồng, phải biết, đối thủ của hắn thế nhưng là ma giới thất hùng a. Liền xem như ma giới giới chủ Vương Bảo cũng là cái thân phận này. Bởi vậy có thể thấy được, ma giới thất hùng đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Ma giới người mạnh nhất hàng ngũ. Thật đúng là cuồng vọng a. Khát Máu Áo Bào Tím lạnh lùng nói. Mặc dù lúc trước hắn dự định chính là hai đánh một, thế nhưng là nghe được Hạ Thiên như thế xem thường bọn hắn thời điểm, nội tâm của hắn bên trong vẫn là vô cùng khó chịu. Địch Thanh hiển nhiên đã lười nhác quản những thứ này. Hắn cần phải làm là trước hết giết Hạ Thiên. Về phần Hỗn Nguyên bọn người, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua, bất quá đầu tiên là muốn xử lý Hạ Thiên. Địch Thanh tay phải vung lên. Một kiện đen nhánh chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Bán tiên khí. 3. Khát Máu Áo Bào Tím trong tay xuất hiện một cái màu đen tiểu cầu. Bán tiên khí. Tất cả đều là bán tiên khí. Đây chính là cái này cao thủ cấp bậc vũ khí. Bán tiên khí uy lực phi thường lớn, điểm này Hạ Thiên trước đó liền đã có chỗ thể nghiệm. Bạch. Hạ Thiên tay phải vung lên, trong tay của hắn xuất hiện một thanh thật mỏng trường kiếm vô cùng mỏng. Khai chiến. Tất cả mọi người minh bạch, đây tuyệt đối là một trận khoáng thế chiến. Ta nghe nói Vương Bảo giết chúng ta giới 7 đại cao thủ, vừa vặn, vậy ta liền đem các ngươi ma giới thất hùng cũng tất cả đều giết, dạng này mới càng thêm công bằng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nhân ma khai chiến. Nhân giới bát đại cao thủ chết 7 cái, mà Vũ Vương cũng là đại thọ sắp tới, có thể nói hiện tại nhân giới duy nhất tâm lý ký thác chính là Hạ Thiên. Cò. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thần cơ bộ pháp. Nhanh. Hạ Thiên chẳng những tốc độ nhanh, mà lại trường kiếm trong tay càng nhanh. Đương đương đương. Khát máu áo bào tím cùng Địch Thanh hai người cũng đều là nhất đẳng cao thủ, phản ứng của bọn hắn tốc độ cũng là thật nhanh, hai người trực tiếp cùng Hạ Thiên giao chiến lại với nhau, mặc dù là vừa mới giao chiến, nhưng là hiện trường người đã tất cả đều thấy choáng, đây chính là cao thủ quyết đấu A, quá đặc sắc, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua đặc sắc như vậy chiến đấu. Ba đạo nhân ảnh hiện trường bay múa, hoàn toàn thấy không rõ thân ảnh, nhưng là mọi người lại có thể nghe được bọn hắn giao chiến thanh âm. Chỉ có những cái kia thực lực cao cường người mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy tình huống cụ thể. Tại mọi người xem ra, Hạ Thiên lấy một địch hai thế mà còn có thể chiếm cứ lấy ưu thế. Đây cũng quá lợi hại đi. Tất Phương vuốt vuốt ánh mắt của mình, mặc dù trước đó hắn đều nghe nói qua Hạ Thiên lợi hại, nhưng lần này đối thủ khác biệt a, đối thủ lần này thế nhưng là cùng Vương Bảo nổi danh ma giới thất hùng a, hơn nữa còn là hai cái, đối mặt hai cái cao thủ như vậy. Hạ Thiên thế mà còn có thể chiếm cứ ưu thế. Đây quả thật là quá thần kỳ. Khó trách hắn chỉ điểm chúng ta thời điểm có thể như thế đúng chỗ, thực lực của hắn thật là đáng sợ. Sau khi trở về cùng ta lão tử nói, Hạ Thiên là huynh đệ của ta, vậy đơn giản chính là quá tuyệt. Thần Tước hưng phấn nói. Hỗn Nguyên còn tại tấm kia lấy miệng rộng. Theo vừa rồi đến bây giờ, miệng của hắn vẫn luôn chưa từng thay đổi hình. Hắn vẫn còn hưng phấn trạng thái dưới. Nguyên ca Vân Nhi đi vào Hỗn Nguyên bên người hô. Hỗn Nguyên lúc này mới kịp phản ứng. Nhìn thấy hắn kịp phản ứng thời điểm, mấy người đều là cười một tiếng. Thế nhưng là đúng lúc này, Hỗn Nguyên lại đột nhiên nhìn về phía Thủy Chi nữ nước tỷ, người lấy hay không lấy chồng. Ách nghe được câu này, đám người tất cả đều là sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng Hỗn Nguyên phản ứng đầu tiên lại là nói ra một câu nói như vậy, gả vẫn là không gả. Thủy Chi nữ thì là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tỷ Vân Nhi vội vàng tiếp nhận Thủy Chi nữ. Nước tỷ mấy người cũng đều là nhìn về phía Thủy Chi nữ. Té xỉu. Một cái đường đường yêu vương cấp bậc cao thủ thế mà lại té xỉu. Đương đương đương. Kỳ thật. Hạ Thiên hiện tại cũng không có mặt ngoài nhìn lại tốt như vậy, chỉ có chính hắn minh bạch, mình bây giờ đấu pháp tiêu hao vô cùng lớn, mặc dù nhìn qua hắn đại khai đại hợp, một người lực kháng hai người, hơn nữa còn chiếm theo lấy ưu thế, nhưng trên thực tế hắn hiện tại hoàn toàn là sắc bén bắn ra bốn phía cái chủng loại kia. Loại trạng thái này hắn tiếp tục không được bao lâu, mà lại cũng vô pháp cho hai người tạo thành thương tổn quá lớn. Một khi hắn loại công kích này hiệu quả trở nên yếu đi, như vậy hai người liền sẽ lập tức phản công. Khắc khắc, người còn có thể kiên trì bao lâu? Khát máu áo bào tím hưng phấn nói. Đầy đủ giết ngươi, thùng thùng tộc nợ máu, nhất định phải dùng máu hoàn lại. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Nhi tử ta nợ máu đâu? Địch Thanh phẫn nộ hô, sau đó trực tiếp bạo trùng mà đi. Địch Thanh, không nên vọng động, tiếp tục như thế mang xuống, hai người chúng ta chắc thắng. Khát máu áo bào tím vội vàng hô, bọn hắn chỉ cần tiếp tục như thế đánh, như vậy Hạ Thiên tuyệt đối không kiên trì được bao lâu, nhưng là bây giờ Địch Thanh đã hoàn toàn nghe không lọt, mất con thống khổ đã để cặp mắt của hắn hoàn toàn bị cừu hận che đậy. Hắn hoàn toàn không quan tâm cái gì mưu kế, cái gì lúc chiến đấu cơ. Giết! Địch Thanh bắt đầu phản kích. Cái này một phản kích, hắn cùng khát máu áo bào tím hợp tác liền hoàn toàn không cần chỗ. Oanh! Địch Thanh trong tay chiến đao hổ hổ sinh phong. Hạ Thiên thân pháp cũng là tinh diệu vô cùng, hắn nhanh chóng né tránh lấy Địch Thanh chiến đao, cùng lúc đó, trong tay hắn thần cơ kiếm pháp càng lúc càng nhanh, né tránh đồng thời tiến hành phản kích, đây chính là Hạ Thiên cường hãn thực lực. Phong Vân chém. Địch Thanh trong tay chiến đao trực tiếp quét ngang mà đi. Cỏ. Hạ Thiên chân trên mặt đất đạp mạnh, sau đó trực tiếp cao cao nhảy lên. Phốc phốc phốc. Hạ Thiên sau lưng những người kia nháy mắt toàn bộ bị phanh thây. Phải biết, những người kia thế nhưng là đứng sau lưng Hạ Thiên mấy ngàn mét địa phương, bởi vậy có thể thấy được, Địch Thanh một đao kia uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, khoảng cách xa như vậy, bọn hắn cũng không kịp né tránh. Hạ Thiên né tránh. Có thể đồng thời thân thể của hắn cũng xuất hiện giữa không trung bên trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là bắt đầu lắc đầu, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên lần này khẳng định là xong. Người giữa không trung bên trong, liền xem như siêu cấp cao thủ có di động năng lực, cái kia cũng khẳng định là không thể làm được linh hoạt tự nhiên, cái này tương đương với cho đối thủ một cái cơ hội tuyệt hảo, hoàn toàn biến thành bia sống. Phong Vân chém. Địch Thanh trong tay chiến đao lần nữa chém ra. Lỗ đen. Khát máu áo bào tím cũng là trong cùng một lúc đối Hạ Thiên tiến hành công kích, hai người công kích là hai mặt bọc đánh, nói cách khác, không quản Hạ Thiên hướng phương hướng nào tránh, cái kia khổng lồ là rơi xuống đất hắn cũng tuyệt đối trốn không thoát Địch Thanh hai người bọn họ lần này công kích. Song song lần này hắn chết chắc, hắn tất cả chạy trốn lộ tuyến tất cả đều bị phong kín. Thật không nghĩ tới a, trong truyền thuyết nghĩa đế thế mà làm như thế không có đầu óc cử động. Đúng vậy a, xem ra hắn cũng bất quá như thế a. Xung quanh những người kia bắt đầu thất vọng lắc đầu, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên đây là làm ngu nhất cử động, quá không sáng suốt, thế mà nhảy đến không trung. Thế nhưng là một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người đồng thời sợ ngây người. Cỏ. Hạ Thiên hai chân trong không khí một điểm. Thân thể của hắn trực tiếp xông lên phía trên đi, cùng lúc đó, trong tay hắn thần cơ kiếm trực tiếp hướng phía dưới bay tới. Thần cơ kiếm pháp thức thứ nhất. Phi kiếm. Hết chương 3561. Chương 3562 phi kiếm tung hoành. Người đang ép tuy ô. Hưu. Phi kiếm bay thẳng bắn đi, mà Hạ Thiên thân thể cũng là nhanh chóng xông lên phía trên đi. Lăng không phi hành. Phi kiếm. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều mộng bê, cái này hai hạng bản sự đều là trong truyền thuyết năng lực a. Trong truyền thuyết chỉ có Thánh Vương mới có phi kiếm cùng lăng không phi hành năng lực. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên tất cả đều làm được. Chẳng lẽ Hạ Thiên là Thánh Vương cấp bậc cao thủ? Ầm ầm. Địch Thanh cùng khát máu áo bào tím hai người công kích đánh vào nhau. Nhưng là không thể cho Hạ Thiên mang đến bất kỳ tổn thương. Ông. Phi kiếm đã giết tới nội tình cùng khát máu áo bào tím trước mặt. Cái này sao có thể? Địch Thanh trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà có được hai loại truyền kỳ năng lực. Siêu. Khát máu áo bào tím đã sớm biết Hạ Thiên có được môn này bản sự. Nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có thể giữa không trung bên trong tiếp tục hướng sông lên. Đáng ghét, thật sự là một cái khó đối phó gia hỏa. Khát máu áo bào tím giận mắng một câu. Đạp. Địch Thanh thân thể lóe lên, hắn cũng né tránh Hạ Thiên phi kiếm. Bạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên từ trên xuống dưới vọt thẳng đi qua, chỉ bất quá lần này Hạ Thiên đã không phải là vừa rồi trạng thái. Phía sau lưng của hắn bên trên mọc ra 12 con màu đen cánh, cái này 12 con cánh tại dưới ánh mắt bốc lên hắc quang, khí tức cường đại nháy mắt ép hướng về phía khát máu áo bào tím. Oanh! Khát máu áo bào tím cũng là dùng tay trái ngăn cản. Ầm! Dưới chân hắn mặt đất trực tiếp sụp đổ, hai chân sa vào đến dưới mặt đất. Cùng lúc đó phi kiếm trực tiếp theo phía sau hắn bay vụt mà tới. Mắt thấy phi kiếm liền muốn đâm xuyên khát máu áo bào tím thân thể, đúng lúc này, một thanh chiến đao trực tiếp chạm tại trên phi kiếm. Đang. Phi kiếm cái này chiến đao hung hăng đánh vào nhau. Hô. Khát máu áo bào tím thở ra một hơi cảm ơn, thanh lão quỷ. Hừ, Địch Thanh hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Cùng lúc đó, một viên hạt châu màu đen trực tiếp đánh tới Hạ Thiên. Bạch. Hạ Thiên sau lưng cánh khẽ vỗ động, trực tiếp biến mất tránh thoát một kích này. Vũ kích. Cánh chim màu đen bay thẳng bắn mà xuống. 3. Hạt châu màu đen đem khát máu áo bào tím bao phủ tại trong đó. Hư vô chi lực lôi điện chi lực. Màu đen lồng vũ phía trên bao khỏa lên hư vô chi lực bên ngoài lại bao khỏa lên lôi điện chi lực. Phốc phốc phốc phốc. Vô số lồng vũ đụng vào màu đen cái lồng phía trên. Đi chết. Đúng lúc này, Địch Thanh một đao chém xuống, hắn là đột nhiên xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười. Tại không trung, hành động của ngươi lực có thể có ta tự nhiên sao? Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không được, Địch Thanh sắc mặt biến đổi. Hữu quyền của hắn nhanh chóng xuất kích, cùng lúc đó, thân thể của hắn hướng về sau bay đi. Cò. Hạ Thiên dưới chân thần cơ bộ pháp nhanh như thiểm điện, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Địch Thanh phía dưới, hắn một cước đá hướng về phía Địch Thanh, mà Địch Thanh cũng là nhanh chóng đón đỡ. Không thể cùng hắn liều mạng, hắn là muốn đưa ngươi khống chế tại không trung ngươi thắng không được hắn. Khát máu áo bào tím vội vàng hô. Siêu. Cùng lúc đó, khát máu áo bào tím vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hưu. Phi kiếm. Phi kiếm chặn khát máu áo bào tím. Nhất tâm nhị dụng. Lúc này Hạ Thiên hoàn toàn chính là tại nhất tâm nhị dụng, hắn lấy lực lượng một người độc chiến hai đại siêu cấp cao thủ, mà lại hoàn toàn chính là đem hai người đánh xoay quanh. Cùng Hạ Thiên đối chiến, chỉ cần ngươi xuất hiện bất kỳ sai lầm, cái kia Hạ Thiên là cũng sẽ không bỏ qua. Vừa rồi hai người phụ trợ công kích thời điểm, Hạ Thiên đúng là không có biện pháp nào, mà lại Hạ Thiên những cái kia át chủ bài cũng hoàn toàn không phát huy được tác dụng, năng lực mạnh hơn, không dùng được cùng đánh không đến người kia cũng là nói lời vô dụng, thế nhưng là bởi vì Địch Thanh khống chế không nổi lửa giận của mình, vì lẽ đó một mình xông lên, cái này cho Hạ Thiên cơ hội. Trực tiếp tách ra hai người này cơ hội. Chỉ cần hắn trước ngăn chặn một người, như vậy đơn độc đối phó lên một người khác đến, vậy hắn chiến thắng tỷ lệ liền có 3 thành, về phần lúc này, Địch Thanh tại không trung, như vậy hắn chiến thắng tỷ lệ liền có 4 thành. Dù sao hai người bọn họ đều là thánh tứ tứ ngăn siêu cấp cao thủ. Thực lực cũng sớm đã đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết. Quá lợi hại, đây chính là trong truyền thuyết tam giới đệ nhất thiên tài sao? Lấy một địch hai thế mà còn có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đúng vậy a, đối thủ của hắn thế nhưng là ma giới thất hùng hai đại cao thủ a, cho dù là đối mặt cao thủ như vậy, hắn thế mà đều có thể kiên trì đến bây giờ, đây thật là quá lợi hại. Nguyên lai hắn tại không trung cũng lợi hại như vậy, ta nếu có thể có hắn một nửa mạnh, vậy cũng tốt. Người chung quanh tất cả đều là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn tựa hồ quên đi vừa rồi Hạ Thiên bay lên trời thời điểm, bọn hắn là thế nào nói Hạ Thiên. Vẫn là Hạ Thiên không gì hơn cái này, không có đầu óc loại hình. Nước tỷ, ngươi lại không tỉnh, ngươi liền bỏ qua tốt như vậy đại chiến. Tất Phương nói. Vô dụng, nước tỷ choáng không nhẹ a. Hỗn Nguyên nói. Để cho ta tới, thần tước đi tới. Mấy người tất cả đều nhìn về phía hắn. Nước tỷ, Hạ Thiên tiên sinh muốn hôn ngươi, thần tước nói thẳng. Lưu Manh Thủy Chi Nữ nháy mắt thanh tỉnh lại. Sau đó một bàn tay đánh vào thần tước trên mặt. Bởi vì nàng là trong tiềm thức đánh một tát này, vì lẽ đó lực lượng cực lớn, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. 3. Thần tước trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ta đây cũng quá oan uổng đi. Thần tước che lấy mình cái kia sưng lên mặt, phi thường ủy khuất nói. Thủy Chi Nữ lúc này mới phản ứng lại, một mặt áy náy nhìn xem thần tước, thật xin lỗi a. Không có việc gì, người đã tỉnh là được, thần tước bất đắc dĩ nói. Nước tỷ, người mau nhìn, hiện tại Điền huynh, không đúng, Hạ Thiên tiên sinh lấy một địch hai còn chiếm theo lấy ưu thế đâu. Hỗn Nguyên nói. Lúc này Hạ Thiên phương thức chiến đấu vô cùng lộng lẫy. Phi kiếm bay múa đầy trời, cùng khát máu áo bào tím không ngừng đối chiến, mà khát máu áo bào tím vẫn luôn không chịu chính diện cùng phi kiếm đối kháng. Bởi vì hắn không muốn liều lưỡng bại câu thương, vì lẽ đó phi kiếm liền đem hắn kéo lại. Một mặt khác, Địch Thanh người giữa không trung bên trong, Hạ Thiên không cho hắn mảy may rơi xuống đất cơ hội. Cái này để Địch Thanh cũng là hữu lực không dùng được. Mặc dù hắn cũng có trệ không năng lực, nhưng cùng Hạ Thiên so ra, vậy đơn giản chính là chê cười. Cút ngay cho ta, Địch Thanh hét lớn một tiếng, sau đó trong tay chiến đao trực tiếp đánh xuống, mà thân thể của hắn cũng là trực tiếp giấu ở đao mang bên trong. Ầm ầm. Hạ Thiên vội vàng tránh ra. Mặt đất trực tiếp bị hắn chém thành hai nửa. Hưu. Phi kiếm về tới Hạ Thiên trong tay. Hạ Thiên minh bạch, mình lần này tác chiến thất bại, bởi vì Địch Thanh đã rơi xuống đất. Hô. Khát máu áo bào tím cũng là thở một hơi thật dài, sau đó hắn đi tới Địch Thanh bên người. Ha ha ha ha, thật là náo nhiệt a, nơi này lại có nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa còn đều là người quen biết cũ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày. Phá Quân. Hết chương 3562. Chương 3563 lại gặp Phá Quân. Người đang ép FTO. Phá Quân. Người này Hạ Thiên vô cùng quen thuộc, năm đó Quỷ Linh Châu bên trong Quỷ Vương, về sau khống chế nhỏ thiên lực người. Mà lại hắn vẫn là sát phá lang bên trong phá. Hiện tại Hạ Thiên trong tay đã có một cái lang. Nghe nói sát phá lang hội tụ vào một chỗ, như vậy sẽ giải khai một cái cự đại bí mật. Phá Quân, người thế mà cũng dám tới đây, Vương Bảo thế nhưng là truyền đạt tam giới lệnh truy sát, người thế mà còn dám tới nơi này, đây quả thực là mình đi tìm cái chết. Khát máu áo bào tím thanh âm băng lãnh nói. Khát máu, Vương Bảo là một cái lãnh huyết gia hỏa, trong mắt của hắn chỉ có đệ đệ của hắn, vì lợi ích hắn có thể không từ thủ đoạn, ta là người như thế nào, chúng ta năm đó thế nhưng là cùng nhau xuất sinh nhập tử qua, nhưng là bây giờ hắn thế mà muốn truy sát ta, các người nói loại này người bất nhân bất nghĩa, các người còn đáng giá hợp tác với hắn sao? Phá Quân trong ánh mắt tất cả đều là băng lãnh thần sắc. Phá Quân, Vương Bảo muốn đối phó chính là ngươi, không phải chúng ta. Chúng ta không có khả năng bởi vì ngươi đi cùng Vương Bảo đối nghịch. Khát máu áo bào tím phảng phất là xem thấu Phá Quân tâm tư đồng dạng. Khát máu, Địch Thanh, ta là cái thứ nhất, các ngươi liền sẽ là cái thứ hai, cái thứ ba, Vương Bảo là sẽ không bỏ qua cho các ngươi, nếu như các ngươi hiện tại không làm tốt chuẩn bị, sớm tối các ngươi đều sẽ chết ở trong tay hắn. Phá Quân nói lần nữa, mặc dù hắn đã xác định hai người sẽ không giúp hắn, nhưng hắn vẫn phải nói bên trên một câu như vậy. Chính là vì trong lòng bọn họ chôn xuống hạt giống này. Đến tương lai bọn hắn phát hiện cái gì thời điểm, bọn hắn cũng tốt hợp tác với mình. Phá Quân, ngươi không cần nói, chúng ta sở dĩ không hợp tác với ngươi cũng không phải là bởi vì chúng ta đều đắc tội không nổi Vương Bảo, nể tình trước kia phân tình bên trên, ngươi vẫn là đi đi, chúng ta coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Địch Thanh lạnh lùng nói, hắn hiện tại không có thời gian ở đây cùng Phá Quân ôn chuyện. Đi tại sao phải đi, hiện tại thật vất vả đụng phải hắn, ta lại thế nào khả năng đi đâu? Phá Quân đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Phá Quân, người có ý tứ gì, người nghĩ hợp tác với hắn? Khát máu áo bào tím sắc mặt lạnh lẽo. Hắn lo lắng Phá Quân bởi vì bọn hắn không cùng hắn hợp tác mà đi lựa chọn cùng Hạ Thiên hợp tác. Đừng hiểu lầm. Ta cũng sẽ không cùng hắn hợp tác, hắn cũng sẽ không theo ta hợp tác, trên người hắn có thứ ta muốn, vì lẽ đó ta dự định hợp tác với các ngươi, xử lý trước hắn. Phá Quân mỉm cười. Hợp tác. Phá Quân hợp tác. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều minh bạch, cái này Phá Quân nhất định là cùng Khát Máu áo bào tím bọn người tồn tại ở cùng một đẳng cấp, nếu không hắn cũng sẽ không đi cùng hai người kia đàm phán. Mà lại Phá Quân bọn hắn vừa rồi cũng đã nói, hắn là bị Vương Bảo truy nã người, đồng thời năm đó hắn còn cùng Vương Bảo kề vai chiến đấu qua, nói cách khác, hắn cũng là một cái siêu cấp cao thủ. Hiện tại lại thêm như thế một cái siêu cấp cao thủ. Hạ Thiên liền cần đồng thời đối mặt ba đại cao thủ. Ba cái cấp cao nhất cao thủ. Tốt, Khát Máu áo bào tím trên mặt lập tức vui mừng. Hai người bọn họ vừa rồi thế nhưng là bị Hạ Thiên nắm mũi dẫn đi, hiện tại thật vất vả nhiều một cao thủ chi viện, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Đáng ghét, ta muốn đi chi viện Hạ Thiên tiên sinh. Hỗn Nguyên phẫn nộ nói. Nguyên ca, đừng xúc động, hiện tại cái này cấp bậc chiến đấu đã không phải là ngươi có thể tham dự đi vào, nếu như ngươi bây giờ đi qua, chẳng những không giúp được Hạ Thiên tiên sinh, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Thần Tước là cái đội ngũ này bên trong tỉnh táo nhất một cái, vì lẽ đó hắn phân tích sự tình gì cũng đều là rất đúng chỗ. Lúc này hắn cũng là chịu đựng đau đớn trên mặt đi khuyên Hỗn Nguyên. Đúng vậy a, Nguyên ca, chúng ta hiện tại đi, chỉ có thể trở thành Hạ Thiên tiên sinh vướng víu, vậy liền làm trở ngại. Tất Phương khuyên giải nói. Không sai, Thủy Chi nữ chỉ nói hai cái, nhưng là tất cả mọi người minh bạch nàng hai chữ này bên trong phân lượng. Tốt a, bất quá một khi Hạ tiên sinh xảy ra chuyện, chúng ta cũng tuyệt đối không thể làm rùa đen rút đầu, cái gì quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ta Hỗn Nguyên đối với mình làm như vậy đi, nhưng là đối huynh đệ, tuyệt đối không thể nói cái này, liền xem như chết trận, cũng không thể chạy trốn. Hỗn Nguyên ánh mắt kiên định nói. Hô! Hạ Thiên cũng nghe đến vừa rồi Hỗn Nguyên đám người nói chuyện, mặc dù thanh âm của bọn hắn cũng không lớn, nhưng Hạ Thiên vẫn là nghe được. Hắn vì chính mình có thể tại yêu giới có thể giao đến như thế có nghĩa khí bằng hữu mà cảm thấy tự hào. Ba người các ngươi, cùng lên đi. Hạ Thiên tay phải vừa nhấc, trực tiếp đem thần cơ kiếm giơ lên. Mũi kiếm nhắm thẳng vào đối diện ba người. Tốt, vậy chúng ta ba cái liền tiễn ngươi một đoạn đường. Khát máu áo bào tím lạnh lùng nói, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Lần trước cùng Hạ Thiên đối chiến, hắn thua rất thảm, hơn nữa còn bị Hạ Thiên hù dọa qua, vì lẽ đó hắn cảm giác vô cùng mất mặt, lần này chỉ cần hắn có thể giết Hạ Thiên, như vậy vứt bỏ mặt mũi liền tất cả đều tìm trở về, đồng thời hắn còn đối Hạ Thiên phi thiên kỹ xảo cùng phi kiếm vô cùng cảm thấy hứng thú, nếu như hắn có thể học được loại này bản sự, cái kia nói không chừng hắn liền có thể trực tiếp trở thành vương bảo cái kia cấp bậc cao thủ. Nhi tử, vì báo thù cho ngươi, cha ngươi ta hôm nay cũng không cần tấm mặt mo này. Địch Thanh mặc dù đối ba người liên thủ đối phó một cái hậu bối vô cùng trơ trẽn, nhưng là vừa nghĩ tới hắn cái kia con chết thảm, hắn cũng liền không quản những thứ này. Phá Thiên trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, mục tiêu của hắn là Hạ Thiên trên người xó chữ. Lúc trước hắn liền nghe ngóng, Tham Lang là chết tại Hạ Thiên trong tay. Mà lại sát Phá Lang lẫn nhau ở giữa sẽ có một loại liên hệ, một loại dẫn dắt, cũng chính bởi vì dạng này. Vì lẽ đó hắn mới có thể tìm tới nơi này tới. Hạ Thiên lung lay đầu của mình, sau đó ánh mắt tại cái này ba người trên thân từng cái đảo qua. Hôm nay ta liền đưa ba người các ngươi đi chết đi. Giơ cao. Trong tay hắn thần cơ kiếm vung lên, phảng phất là đem không khí cắt ra đồng dạng. Không nên khinh thường, đừng cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Khát máu áo bào tím hô. Cơ hội. Hạ Thiên mỉm cười. Trong tay phải hắn thần cơ kiếm bay thẳng ra ngoài. Thần cơ kiếm pháp thức thứ nhất. Phi kiếm. Thần cơ kiếm nháy mắt bay vụt ra ngoài. Đương đương đương. Ba người bắt đầu ngăn cản. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay phải nắm tay. Lôi thần cánh tay. Cánh tay phải của hắn nháy mắt phóng đại 3 lần, 4 lần, gấp 5 lần. Toàn bộ cánh tay trở nên vô cùng khủng bố. Ken két. Lôi điện chi lực hiện đầy trên cánh tay của hắn, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn một cỗ tinh thuần lực lượng chảy vào đến cánh tay phải của hắn bên trong. Lôi thần hàng thế. Hạ Thiên trên nắm tay nháy mắt sấm sét vang dội. Tử sắc quang mang để người chung quanh mở mắt không ra. Lực lượng thật kinh khủng a, khát máu áo bào tím cũng là sững sờ. Đây là lôi điện chi lực, đều cẩn thận một chút. Phá Quân la lớn. Hạ Thiên thân thể nhảy lên. Thần cơ bộ pháp. Thân thể của hắn vào thẳng trời mà lên, sau đó nhanh chóng hạ xuống, hữu quyền của hắn trực tiếp đánh tới hướng xuống mặt ba người. Ken két. Cường đại lôi điện chi lực trong không khí phát sinh nổ đùng. Ba người các ngươi tiếp nhìn a. Hết chương 3563. Chương 3564 Hạ Thiên át chủ bài. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, hiện trường bên trong bụi mù nổi lên bốn phía, tất cả mọi người đều nhìn không thấy trong sân tình huống. Lôi điện cường đại lực phá hoại đem toàn bộ không khí đều phảng phất xé mở một dạng. Siêu siêu siêu. Ba đạo nhân ảnh theo vừa rồi không biết bên trong nổ bắn ra tới. Lúc này cái này ba đạo thân ảnh vô cùng chật vật, quần áo tất cả đều phá vỡ. Tựu liền khát máu áo bào tím cũng là vỡ vụn, một trương dữ tợn kinh khủng mặt lộ đi ra, mặt của hắn cùng thân thể hoàn toàn không đối xứng, thân thể là người bình thường thân thể, nhưng là trên mặt một chút xíu thịt đều không có, thậm chí ngay cả da đều không có, rất nhiều địa phương đều là trực tiếp lộ ra xương cốt. Khủng bố đến cực điểm. Bạch. Khát máu áo bào tím vội vàng đổi lại một kiện mới áo choàng. Thế nhưng là hắn vừa rồi dáng vẻ tất cả mọi người đã thấy rõ ràng. Xấu quá ra hỏa ha. Bụi mù tán đi, Hạ Thiên xuất hiện tại mọi người trước mặt, mọi người cũng đều nhìn thấy vừa rồi Hạ Thiên vừa rồi chỗ công kích nơi đó xuất hiện một cái kinh khủng hố to. Người muốn chết khát máu áo bào tím lạnh lùng nói. Vậy ngươi tới giết ta à, bất quá chỉ bằng ngươi gan này tiểu nhân phế vật, thật đúng là phế vật, theo vừa rồi đến bây giờ, đánh nhau thời điểm ngươi vẫn luôn là bảo thủ nhất, không dám mạo hiểm, không dám xông, thậm chí chỉ chống đỡ không đánh trả, liền ngươi dạng này còn không biết xấu hổ nói cùng người khác hợp tác. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường, hắn là trong lòng xem thường khát máu áo bào tím. Khát máu áo bào tím sợ chết. Điểm này Hạ Thiên ngược lại không cho rằng cái gì. Dù sao cũng là người liền sợ chết, mà lại hắn còn không có tiên vương tinh, sợ chết cũng là bình thường, thế nhưng là hắn sợ chết sợ cũng quá nghiêm trọng. Hoàn toàn chính là một kẻ hèn nhát. Thậm chí hắn đã đem mình bồi dưỡng thành một người nhát gan sợ phiền phức ra hỏa. Lấy thực lực của hắn, nếu như hắn dùng ra toàn bộ thực lực cùng Hạ Thiên liều mạng, như vậy hắn chiến thắng tỷ lệ có thể cao tới 6 thành, thế nhưng là bởi vì sự nhát gan của hắn. Dẫn đến ba người bọn họ cùng một chỗ vây công Hạ Thiên thời điểm, hắn ngay cả một chút xíu tác dụng cũng đều không phát huy ra được. Hạ Thiên chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù liền có thể đem hắn kéo chết. Địch Thanh ngược lại là đang một mực liều mạng, nhưng hắn không có cùng Hạ Thiên đối chiến qua, vì lẽ đó hắn cũng không mò ra Hạ Thiên xáo lộ, điều này sẽ đưa đến hắn bởi vì xúc động mà thường xuyên bị Hạ Thiên đánh lén. Về phần Phá Thiên, hắn mặc dù muốn đánh giết Hạ Thiên, nhưng hắn cũng vẫn luôn là có chỗ giữ lại, dù sao hắn địch nhân là Vương Bảo, hắn lo lắng cho mình có chỗ hao tổn lời nói, như vậy nếu như gặp phải Vương Bảo, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, đừng muốn xính miệng lưỡi nhanh chóng, có bản lĩnh ngươi thì tới đi. Khát máu áo bào tím nói. Ba đánh một, các ngươi còn một mực chạy, bây giờ còn có thể như thế tự hào đứng ở chỗ này, ta cũng là thật rất bội phục dũng khí của các ngươi a. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn quay người đi hướng Thủy Chi Nữ nơi đó. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, tất cả mọi người là sững sờ. Tất cả mọi người không rõ hắn muốn làm gì. Hiện tại thế nhưng là đang đánh nhau à, hắn lại dám đem phía sau lưng lưu cho đối phương. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, coi như đem phía sau bại lộ cho ba người kia, bọn hắn cũng hoàn toàn không dám đánh lén Hạ Thiên. Mà lại bọn hắn tựa hồ cũng muốn biết Hạ Thiên đến tột cùng đang làm cái gì. Rất nhanh Hạ Thiên đi đến Thủy Chi Nữ trước mặt. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay trái đẩy, tại Thủy Chi Nữ ngã về phía sau nháy mắt, Hạ Thiên tay phải bao quát, đem Thủy Chi Nữ ôm ở trong ngực. Đích thân lên. Tất cả mọi người là sững sờ. Hắn thế mà đích thân lên. Tại loại này đại chiến thời điểm, hắn thế mà lại còn đi hôn Thủy Chi Nữ. Lần này Thủy Chi Nữ không nói gì, bởi vì nàng cảm nhận được Hạ Thiên động tác mới vừa rồi. Ta cũng không phải một cái chịu trách nhiệm nam nhân, Hạ Thiên mỉm cười. Dù là cùng một chỗ một ngày, ta cũng không oán không hối. Thủy Chi Nữ đem nhẫn nhịn thời gian dài như vậy một câu nói ra. Chờ ta, Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay đầu. Sắp chết đến nơi thế mà còn có tâm tư làm những thứ này. Khát máu áo bào tím 10 phần khinh thường nói. Ta dáng dấp đẹp trai, có người thích, ngươi xem một chút ngươi lớn lên, nếu như ngươi đi hôn người khác, vậy người khác liền nên nôn. Hạ Thiên phủi một chút khát máu áo bào tím. Ngươi khát máu áo bào tím phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Nước tỷ hỗn nguyên bọn người thăm dò tính nhìn về phía Thủy Chi Nữ. Ai? Cái này nếu như là thật liền tốt, Thủy Chi Nữ thở dài một hơi. Có ý tứ gì hỗn nguyên bọn người càng thêm không hiểu. Không có việc gì, một hồi các ngươi liền biết, Thủy Chi Nữ lắc đầu. Hạ Thiên xoay đầu lại, sau đó ánh mắt tại đối diện ba người trên thân từng cái đảo qua ba người, các ngươi dự định ai chết trước? Ba người chúng ta đưa ngươi chết, Địch Thanh hét lớn một tiếng, sau đó vào thẳng hướng Hạ Thiên. Khát máu áo bào tím cùng Phá Quân cũng là trong cùng một lúc xông về Hạ Thiên. Cỏ. Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp nổ bắn ra đi. Trong tay thần cơ bộ pháp nhanh chóng thoáng hiện, nhanh như thiểm điện. Liều mạng. Mấy người đều nhìn ra rồi, Hạ Thiên đây là tại liều mạng, hắn hoàn toàn là tại dùng lớn nhất tiêu hao phương thức tiến hành công kích. Kiệt kiệt kiệt kiệt Hạ Thiên, bản lãnh của ngươi đâu cũng bất quá như thế a, bắt đầu sợ ném chuột vỡ bình rồi, như ngươi loại này công kích có thể tiếp tục bao lâu, 10 phút, 20 phút vẫn là 30 phút? Khát máu áo bảo tím hưng phấn cười to nói. Hắn thích nhất nhìn thấy Hạ Thiên dùng loại biện pháp này chiến đấu. Mặc dù tạm thời hắn nhìn qua uy vũ, nhưng Hạ Thiên cũng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu thời gian. Dung mạo ngươi xấu, không có quyền lợi nói chuyện, Hạ Thiên trực tiếp mắng. Đi chết, khát máu áo bào tím trực tiếp mắng, hắn ghét nhất chính là người khác nói hắn xấu, hắn có mấy ngàn phòng lão bà, mà lại hắn còn giết chết qua rất nhiều, không quản là hắn cái nào lão bà, chỉ cần nhìn hắn ánh mắt có chút quái dị, vậy hắn liền sẽ trực tiếp giết đối phương, bởi vì hắn sẽ nhận là đối phương chê hắn xấu. Đương đương đương. Tốc độ của mấy người tất cả đều là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Chung quanh những người kia hoàn toàn bị trận này khoáng thế đại chiến cho sợ ngây người. Hưu. Phi kiếm. Hạ Thiên hai tay nhanh chóng đánh ra. Ầm ầm. Nắm đấm của hắn không ngừng nện xuống. Mấy người cũng là không ngừng né tránh. Loại này cấp bậc giao chiến, muốn chiến thắng đã là phi thường khó khăn, bởi vì bọn hắn mỗi người đều là trung tam giới cao thủ đứng đầu nhất, đứng tại kim tự tháp chỗ cao nhất người. Ầm ầm. Ba người hợp kích. Hạ Thiên thân thể lui về phía sau. Hạ Thiên bị đánh lui. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Hạ Thiên vẫn luôn là cường thế nhất công kích, nhưng là bây giờ, ba đại cao thủ liên thủ, Hạ Thiên hiển nhiên là cũng có chút gánh không được. Hạ Thiên, ngươi không phải rất phách lối sao? Phá Quân mười phần khinh thường nói. Cùng tiến lên, trực tiếp giết hắn. Khát máu áo bào tím hô. Siêu siêu siêu. Ba đạo nhân ảnh trực tiếp hướng Hạ Thiên bắn tới. Hạ Thiên tay phải vừa nhấc, thần cơ kiếm trực tiếp dựng thẳng lên. Phốc. Hạ Thiên một ngụm máu tươi phun tại trên thân kiếm. Thần cơ kiếm pháp thức thứ hai. Huyễn ảnh. Hết chương 3564. Chương 3565 huyễn ảnh. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thân thể trong cùng một lúc biến mất ngay tại chỗ. Không được, khát máu áo bào tím sắc mặt biến đổi. Hắn vội vàng đưa tay đi ngăn cản, thế nhưng là đúng lúc này, hắn cảm giác cánh tay của mình hơi choáng, tốc độ chậm hơn từng chút một, mặc dù chỉ là từng chút một, nhưng cái này đã đầy đủ. Phốc! Cánh tay trái của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên chặt đứt. Cái gì? Phá Quân cùng Địch Thanh đồng thời sững sờ. Lúc này bọn hắn đều kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Hạ Thiên đã sớm bắt đầu chuẩn bị đây hết thảy, theo ban đầu lôi thần quyền càng về sau điên cuồng công kích, đây hết thảy đều tại Hạ Thiên trong dự liệu. Lôi thần quyền mặc dù cũng không có đối bọn hắn tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng là lôi điện chi lực cũng đã chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Những này lôi điện chi lực bình thường đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng, ảnh hưởng cũng chỉ là một tơ một hào. Vì lẽ đó bọn hắn đều không để ý. Dù sao thời điểm chiến đấu thân thể ở vào không tốt trạng thái là phi thường bình thường sự tình, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là loại ảnh hưởng này hiện tại liền xuất hiện. Hạ Thiên dùng công kích mãnh liệt tập kích bọn họ, để bọn hắn động tác tiến hành trên diện rộng nhất độ chống cự, cái này lớn nhất biên độ liền sẽ đem bọn hắn thể nội lôi điện chi lực dẫn dắt ra tới. Dạng này tại Hạ Thiên lần này đánh lén tình huống dưới. Lôi điện chi lực liền sẽ phá hư cơ thể của bọn hắn, để bọn hắn động tác phát sinh một tia chậm chạp. Cao thủ quyết đấu, cái này một tia chậm chạp cũng đã đầy đủ Hạ Thiên xuất thủ. A! À, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo khát máu áo bào tím trong miệng hô lên. Không quản thực lực mạnh cỡ nào người, cánh tay bị chém đứt, kia cũng là phi thường đau. Địch Thanh trực tiếp giết đi lên, một đao là khát máu áo bảo tím hóa giải nguy cơ. Mà phá quân thì là lựa chọn lui lại. Ầm ầm. Hắn một quyền đánh ra, trực tiếp đem trong cơ thể mình lôi điện chi lực ép ra ngoài. Hai người lựa chọn khác biệt phương thức. Một cái là cứu người, một cái là bảo toàn chính mình. Cảm ơn khát máu áo bảo tím hai mắt đỏ bừng, vừa rồi phản ứng của hai người hắn tất cả đều rõ mồn một trước mắt, phá quân thế mà tại vừa rồi loại kia thời điểm mấu chốt đem hắn từ bỏ, điểm này hắn đã âm thầm ghi ở trong lòng. Cỏ. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Phá Thiên vội vàng xuất ra vũ khí ngăn cản. Phốc. Nhưng vẫn là chậm, thần cơ kiếm theo trên cánh tay của hắn xẹt qua, trên cánh tay của hắn lưu lại một con đường nhỏ vết thương, vừa rồi nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, như vậy hiện tại chỉ sợ hắn hạ tràng tuyệt đối sẽ không so khát máu áo bảo tím tốt. Vừa rồi hắn ở nơi đó đã tháo bỏ xuống phần lớn lôi điện chi lực. Ngay tại hắn cho rằng Hạ Thiên sẽ thừa thắng xông lên thời điểm, Hạ Thiên thân thể một lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Phốc. Lần này là Địch Thanh bả vai bị đâm xuyên, vừa rồi hắn vì viện trợ khát máu áo bảo tím, vì lẽ đó hắn cũng không có đi tháo bỏ xuống trong cơ thể mình lôi điện chi lực, cái này cho Hạ Thiên đánh lén cơ hội. 3. Khát máu áo bảo tím cũng là sử dụng hạt châu màu đen đi công kích Hạ Thiên, vừa rồi Địch Thanh cứu được hắn một mạng, cũng chính bởi vì dạng này, Địch Thanh mới có thể thụ thương, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng phải giúp Địch Thanh. Hạ Thiên thân thể cũng là trong cùng một lúc bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Toàn bộ thụ thương. Bốn người tất cả đều thụ thương, hiện tại thương thế nhẹ nhất chính là phá quân. Đây cũng quá lợi hại đi, lấy một địch ba thế mà còn có thể lợi hại như vậy. Người chung quanh tất cả đều thấy choáng, bọn hắn đều đã bị Hạ Thiên cái kia thực lực cường đại chỗ thật sâu rung động đến. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, vừa rồi chiêu thức của ngươi nhất định tiêu hao rất lớn đi. Phá quân cười lớn nói. Vừa rồi Hạ Thiên chiêu kia đúng là vô cùng nghịch thiên, nhưng tương tự, cho Hạ Thiên mang tới phụ tải cũng không nhỏ. Ngươi có thể lên đi thử một chút. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hừ, ta mới bất đắc chí nhất thời dũng. Phá quân mặc dù biết Hạ Thiên tiêu hao không nhỏ, nhưng hắn vẫn là không dám xúc động, không dám ra tay với Hạ Thiên, bởi vì hắn lo lắng Hạ Thiên còn sẽ có cái khác bài tẩy gì, hắn lo lắng Hạ Thiên sử dụng những này át chủ bài tới đối phó hắn, nếu quả như thật là như thế này, như vậy hắn sẽ phải thảm rồi. Vì lẽ đó dù là hắn biết Hạ Thiên thụ thương, hắn cũng không nguyện ý cái thứ nhất bên trên. Đây chính là bọn họ ở giữa tiểu tâm tư. Nhiều người mặc dù lực lượng lớn, nhưng là nhiều người cũng đều cất mình tiểu tâm tư, như vậy cái này sẽ để cho bọn hắn chỉnh thể sĩ khí giảm xuống. Một người có thể sẽ bị buộc bất đắc dĩ đi liều mạng. Nhưng là ba người, vậy liền sẽ lẫn nhau đi tính toán. Ai cũng không nguyện ý cái thứ nhất bên trên. Uy, hai người các ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù thật sao? Phá quân nhìn về phía khát máu áo bảo tím cùng Địch Thanh hô. Phá quân, chờ ta giết hắn về sau, ta liền đi diệt ngươi. Khát máu áo bảo tím lạnh lùng nói. Nếu như các ngươi không động thủ, vậy ta sẽ phải rút lui. Phá quân nói thẳng. Hừ, Địch Thanh hừ lạnh một tiếng, sau đó vọt thẳng đi lên. Cùng lúc đó, khát máu áo bảo tím cùng phá quân hai người cũng tất cả đều vọt lên. Ba người bọn họ theo ba phương hướng vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Càn khôn ấn. Hạ Thiên tay trái một phen. Oanh oanh oanh. Ba đạo lực lượng khổng lồ đánh tới hướng ba người. Nhưng tốc độ của ba người đều là thật nhanh, Hạ Thiên công kích cũng quá nhanh, vì lẽ đó độ chính xác liền bị mất, ba người tất cả đều né tránh càn khôn ấn công kích. Thế nhưng là hiện trường bụi mù nổi lên bốn phía. Người bên ngoài đã không cách nào nhìn thấy bốn người ở giữa chiến đấu đến tột cùng là dạng gì. Bọn hắn chỉ có thể nghe được càn khôn ấn nện ở trên mặt đất thanh âm. Bất quá thanh âm này cũng tại 10 phút về sau ngừng lại. Lúc này mọi người tất cả đều là mong đợi nhìn xem bụi mù. Bọn hắn đều đang đợi bụi mù tán đi một khắc này, bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút, cuối cùng đến tột cùng là ai thắng. Hạ Thiên tiên sinh sẽ không có chuyện gì chứ? Tất Phương khẩn trương nói. Yên tâm đi, Thủy Chi Nữ ánh mắt nhìn về phía chung quanh mặt đất. Mặc dù bọn hắn không rõ Thủy Chi Nữ là có ý gì, nhưng cũng đều là nhẹ gật đầu. Một trận chiến này, đối với bọn hắn đến nói, có thể là đời này đều không thể quên phấn khích chiến. Bọn hắn bình thường mặc dù cũng đã gặp cao thủ chiến đấu, nhưng những người kia tối đa cũng chính là siêu S cấp bậc chiến đấu. Giống như là cấp SS trở lên chiến đấu vẫn là vô cùng ít, bởi vì cấp SS trở lên đích xác rất ít người sẽ phát sinh chiến đấu. Liền xem như có tranh đấu bọn hắn cũng không đuổi kịp. Thế nhưng là lần này, xuất thủ người tất cả đều là trong tam giới mạnh nhất một nhóm người. Bọn hắn chiến đấu vô cùng đặc sắc, để người mở rộng tầm mắt. Một trận chiến này, để yêu giới người biết trong truyền thuyết Hạ Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cũng làm cho tam giới người biết nhân giới còn có hy vọng. Trước đó ở đây liền có người truyền nói nhân giới bát đại cao thủ đã toàn bộ tử vong. Nhân giới đã không có tương lai. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên xuất hiện để nhân giới có hy vọng mới. Đương nhiên, cái này còn phải xem, Hạ Thiên đến tột cùng có thể hay không chiến thắng ba người kia, nếu như hắn thua, như vậy nhân giới tương lai liền thật không có. Hết chương 3565. Chương 3566 8 tầng phong vân. Người đang ép tuy ô. Bụi mù dần dần tán đi. Mọi người thấy tình huống bên trong. Lúc này trong bụi mù, Hạ Thiên một thân một mình đứng ở nơi đó, mà chung quanh hắn đang có ba bộ thi thể. Cái này ba bộ thi thể theo thứ tự là Phá Thiên, Khát Máu Áo Bảo Tím cùng Địch Thanh. Ma giới thất hùng bên trong hai cái đã tất cả đều bị Hạ Thiên giết, bao quát thực lực không kém hơn bọn hắn Phá Thiên. Hạ Thiên lấy một địch ba thu được toàn thắng. Thắng. Gieo hò, xung quanh truyền đến nhiệt liệt tiếng hoan hô, mặc dù bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên là thế nào thắng, nhưng bọn hắn chú trọng chỉ là kết quả, thế giới này chính là như vậy, quá trình nguyên bản cũng không phải là trọng yếu đến cỡ nào, bọn hắn muốn biết nhất chính là kết quả, hiện tại kết quả này vẫn là bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy. Tương đối Hạ Thiên cùng đối phương ba cái ma giới cao thủ đến nói. Bọn hắn nguyện ý thấy nhất chính là Hạ Thiên chiến thắng. Thắng, Hạ Thiên tiên sinh thắng, Tất Phương hưng phấn nói. Hỗn Nguyên mấy người cũng đều là gật đầu. Hắn thật đúng là một cái không tầm thường người a, mà lại hắn rất thông minh. Thủy Chi Nữ nhìn thoáng qua Hạ Thiên phương hướng nói. Nước tỷ có ý tứ gì, cùng hắn chiến thắng có quan hệ sao? Hỗn Nguyên hỏi. Thủy Chi Nữ cũng không có giải thích cái gì. Hạ Thiên nhìn trong tay mình chữ phá, sau đó đưa nó cùng sói chữ đặt ở cùng một chỗ. Sát phá lang, hắn đã được đến hai chữ, tiếp xuống hắn chỉ cần tìm được thất sát, sau đó xử lý thất sát, vậy hắn liền có thể giải khai sát phá lang chân chính bí mật. Hô! Hạ Thiên cũng là thở một hơi thật dài. Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có người sẽ quan tâm ngươi là thế nào thắng, chỉ cần ngươi thắng, như vậy chuyện này liền sẽ bị lưu truyền ra đi, tựa như là Vương Bảo Đồng dạng, hắn là như thế nào chiến thắng nhân giới bảy đại cao thủ không có ai biết, mọi người chỉ biết là hắn lực lượng một người, diệt sát nhân giới bảy đại cao thủ. Lần này cũng giống như vậy. Không có người sẽ quan tâm Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào thắng được. Nhưng là tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ. Hạ Thiên lấy một địch ba, chiến thắng ma giới ba đại cao thủ, trong đó còn có hai cái là ma giới thất hùng. Ba đại cao thủ sau khi chết. Một trận chiến này. Hạ Thiên chú định sẽ tại toàn bộ trung tam giới triệt để thành danh. Mà lại lần này yêu giới thứ nhất phế vật Hỗn Nguyên cũng là đại xuất danh tiếng. Hắn lấy lực lượng một người đánh bại ma giới đệ nhất thiên tài cùng yêu giới đệ nhất thiên tài. Trực tiếp theo yêu giới thứ nhất phế vật biến thành yêu giới đệ nhất thiên tài. Đạp. Hạ Thiên còn chậm rãi đi tới vạn thú hồ biên giới, tay trái của hắn ở trên mặt hồ sờ soạng một chút, tất cả mọi người không biết hắn muốn làm gì. 3. Đúng lúc này, một cỗ tinh thuần lực lượng theo Hạ Thiên trong tay chảy ra, sau đó mặt hồ một phân thành hai. Nơi này cửa vào ta đã thay các ngươi mở ra, có thể ở bên trong đi bao xa, liền nhìn chính các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Hỗn Nguyên đám người nói. Gieo hò. Người chung quanh bắt đầu không ngừng gieo hò. Cửa vào. Bảo tàng lối vào. Trước đó lại tới đây người, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì một cái có thể tìm được cửa vào, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà đem cửa vào mở ra. Hạ Thiên tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này có bất kỳ phân công, muôn lần chết không chối từ. Hỗn Nguyên có chút cúi đầu. Ta vẫn là thích nghe ngươi gọi ta Điền Huynh. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, Điền Huynh, Hỗn Nguyên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Sau đó Hạ Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Thủy Chi Nữ, hắn đối Thủy Chi Nữ có chút cúi đầu tạ ơn. Lần này nếu như không có Thủy Chi Nữ, như vậy hắn cũng không có khả năng chiến thắng. Đạp. Hạ Thiên hai chân trên mặt đất một điểm, sau đó cả người hắn đều biến mất ngay tại chỗ. Đi. Hạ Thiên đi. Ai, có thể cùng Hạ Thiên tiên sinh làm huynh đệ, chúng ta cũng không uổng công đời này. Hỗn Nguyên tâm tình có thể nói là sôi sục mênh mông. Nguyên ca, đi thôi, Điền ca đã cho chúng ta mở ra bảo tàng lối vào, vậy chúng ta cũng không cần cô phụ hắn có hảo ý a. Tất Phương nói. Mấy người trực tiếp xông về phía trước. Tầng thứ 8 bên trong. Gần nhất tầng thứ 8 có thể nói là phong vân biến sắc a. Lớn nhỏ tranh đấu chưa từng mũi nhọn. Phải biết, có thể đến tầng thứ 8 người tất cả đều là một đỉnh một siêu cấp cao thủ, nhiều cao thủ như vậy hội tụ ở đây, bình thường đều là lẫn nhau nể tình, thế nhưng là lần này chiến tranh lại bị Vương Bảo đốt lên, hắn là trông thấy nhân giới cao thủ liền giết, ai dám ngăn cản hắn, như vậy hắn cũng là trực tiếp động thủ. Bất quá hắn chỉ giết người giới cao thủ, về phần hỗ trợ những cái kia yêu giới cao thủ, hắn chỉ kích thương, cũng không giết. Cái này đại biểu cho, hắn và nhân giới khai chiến, cũng còn không muốn đắc tội yêu giới. Nhân giới những tán tu kia hiện tại từng cái cũng đều là ở trong lòng phạm sợ hãi. Bọn hắn đều nghĩ đến Kính Hoa Thủy Nguyệt, giải khai bí mật này, tranh thủ trở thành thánh vương cấp bậc cao thủ, thế nhưng là có Vương Bảo như thế một cái siêu cấp tồn tại trông coi ở đây, bọn hắn là thật sợ. Bọn hắn sợ hãi Vương Bảo, lo lắng tiếp tục lưu lại nơi này, Vương Bảo sẽ đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Lúc này tầng thứ 8 bên trong, người còn sống giới cao thủ chỉ còn lại có 40, 50 người. Khoảng thời gian này, tính đến 7 đại cao thủ, Vương Bảo đã đánh giết tiếp cận 60 người giới siêu cấp cao thủ. Mà cái khác ma giới cao thủ cũng đều là phát hiện nhân giới cao thủ về sau trực tiếp gửi đi tín hiệu, Vương Bảo liền sẽ ngay lập tức chạy tới. Trong lúc nhất thời, ma giới uy vọng càng ngày càng cao, mà nhân giới cũng thì là biến thành yếu thế nhất một phương. Chúng ta nhất định phải liên hợp lại, nếu không cuối cùng sẽ chỉ bị những cái kia ma giới người từng cái từng bước xâm chiếm. Một tên nhân giới cao thủ nói. Không sai, nhất định phải liên hợp lại, chúng ta không thể tùy ý Vương Bảo tiếp tục giết chóc chúng ta. Một người khác phụ họa nói. Thế nhưng là... Liền xem như chúng ta liên hợp lại, chúng ta cũng không phải là đối thủ của Vương Bảo A, ngay cả 7 đại cao thủ đều chết ở trong tay hắn, chúng ta lại thế nào khả năng thắng được hắn đâu. Một người đem mặt trái tình huống nói ra, đây là bọn hắn không thể không đối mặt sự thật, mặc kệ bọn hắn thừa nhận không thừa nhận, Vương Bảo đều là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Ai, nếu như Vũ Vương tại liền tốt, một người trong đó thở dài một hơi. Đừng nói cười. Vũ Vương mặc dù có tiên vương tinh hộ thể, nhưng hắn cũng đã bị thương nặng, lại nói tuổi thọ của hắn sắp tới, lại thế nào khả năng đánh thắng được đỉnh phong thời kỳ Vương Bảo đâu. Chúng ta nhân giới lần này là không có hy vọng. Những người kia không ngừng lắc đầu. Hưu. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù rơi xuống một người trong đó trong tay. Khi hắn nhìn thấy đưa tin phù nội dung bên trong, trên mặt của hắn lộ ra vô cùng vẻ mặt hưng phấn. Các huynh đệ. Chúng ta được cứu rồi. Lúc này mặt khác một chỗ. Ta nói rừng cây, người cái này địa đồ đến cùng là thật hay giả a? Chúng ta đi lâu như vậy, làm sao còn không có tìm tới a? Thôn Thiên Yêu Thánh 10 phần không nhịn được nói. Địa đồ biểu hiện, ngay tại kề bên này, ta thế nhưng là bỏ ra rất lớn khí lực mới làm tới cái này địa đồ, chỉ bất quá phiến khu vực này không có bị thăm dò qua, vì lẽ đó chúng ta cần cẩn thận tìm xem. vua của rừng rậm giải thích nói. Hưu. Lúc này, một đạo đưa tin phù rơi xuống vua của rừng rậm trong tay. Khi hắn xem hết nội dung bên trong lúc. Ai nha ta đi thôn thiên, lão tử xoay người. Hết chương 3566. Chương 3567 nhân giới hy vọng. Người đang ép tuy ô. Người điên rồi hô cái gì đâu thôn thiên yêu thánh bất mãn hết sức nói. Bất kể nói thế nào bọn hắn cũng là yêu giới ba đại cao thủ A. Nhưng là bây giờ vua của rừng rậm cư nhiên như thế thất thố. Nếu như lúc này nơi này có người ở đây, khẳng định như vậy sẽ cho rằng vua của rừng rậm chính là một người điên. Mà lại là một cái hưng phấn quá độ phong từ tên điên. Nhi tử ta đánh bại ma giới đệ nhất thiên tài Địch Vân cùng yêu giới đệ nhất thiên tài Hâu Đần. Vua của rừng rậm hưng phấn nói. Hắn hiện tại hoàn toàn khống chế không nổi sự hưng phấn của mình trình độ. Thôn thiên yêu thánh tới, dùng tay mò sờ vua của rừng rậm cái trán. Người có phải hay không sốt cao cháy khét bôi, người đứa con trai kia, đều phế vật đến nhà, làm sao có thể đánh bại Hâu Đần. Thôn thiên yêu thánh hiển nhiên là không tin vua của rừng rậm, hắn cho rằng vua của rừng rậm đang nói mê sảng, bởi vì vua của rừng rậm nhi tử hỗn nguyên là toàn bộ yêu giới công nhận thứ nhất phế vật. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không tin tưởng vua của rừng rậm. Thôn thiên, cho ngươi xem một chút, đây là thủy chất nữ đưa tin phù, thủy chất nữ ngươi cũng không thể không tin đi. Vua của rừng rậm đem đưa tin phù ném tới, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là vô cùng vẻ mặt hưng phấn. Chuyện này đối với hắn mà nói, quá làm cho hắn hưng phấn. Thôn thiên yêu thánh nhận lấy đưa tin phù, trực tiếp nhìn lại, khi hắn nhìn thấy nội dung thời điểm, hắn cũng ngây ngẩn cả người cái này sao có thể. Ta cho ngươi biết, từ nay về sau, ai đang nói nhi tử ta là phế vật, ta liền cùng hắn tức giận. Vua của rừng rậm vô cùng tự hào. Hắn chưa từng có cao hứng như vậy qua, cho tới bây giờ đều không có như thế tự hào qua. Một cái tất cả mọi người công nhận phế vật nhi tử, thế mà một bước lên trời. Tự liền chính hắn cũng không nghĩ tới, nhi tử thế mà lại có một ngày như vậy. Thế mà đánh bại Hâu Đần. Bình thường Hâu Đần phụ thân cũng không có ít tại trước mặt hắn đắc chí, nếu như không phải là bởi vì cùng là yêu giới cao thủ, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, vậy hắn đã sớm đánh Hâu Đần phụ thân rồi, hiện tại Hâu Đần bị con của hắn cho đánh bại. Vậy hắn về sau nhìn thấy Hâu Đần lão tử thời điểm, hắn nhất định phải đuổi theo đắc chí. Tức chết Hâu Đần phụ thân. Thế nào, kinh ngạc đi. Vua của rừng rậm nhìn thấy thôn thiên yêu thánh biểu lộ lúc vừa lòng phi thường. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn xuống sao thôn thiên yêu thánh đem đưa tin phù đưa trở về. Thế nào vua của rừng rậm không hiểu hỏi. Nhìn xem ngươi sẽ biết, lần này tam giới là thật sắp biến thiên. Thôn thiên yêu thánh nói. Vua của rừng rậm nhận lấy đưa tin phù, sau đó nhìn lại, khi hắn nhìn thấy đưa tin phù thời điểm, thoạt đầu là phẫn nộ, bởi vì phía trên ghi lại nói Hâu Đần đánh lén con của hắn, hơn nữa còn là che giấu tung tích muốn giết con của hắn, bất quá khi hắn nhìn thấy phía dưới tin tức lúc, liền triệt để sợ ngây người. Con của hắn bệnh là nhân giới nghĩa đế hạ thiên trị tốt. Lên một lượt mặt còn có một cái đáng sợ tin tức. Hạ thiên lấy một địch ba. Đồng thời đối mặt ma giới thất hùng bên trong hai cái còn có một cái cùng bọn hắn đồng cấp cao thủ phá quân. Toàn thắng. Cái này, vua của rừng rậm cũng bị tin tức này làm chấn kinh. Vương Bảo Trắng trợn bắt giết nhân giới cao thủ, mà cái này Hạ Thiên lại bắt đầu săn giết ma giới cao thủ, xem ra nhân ma ở giữa đại chiến là không thể nào đình chỉ, mà lại hai người bọn họ cuối cùng có một người sẽ vấn đỉnh tam giới đỉnh cao nhất, đạt tới thánh vương cấp bậc. Thôn thiên yêu thánh thản nhiên nói. Đây thật là đáng sợ, hắn mới bao nhiêu lớn hắn thế mà thật đặt chân trung tam giới đỉnh phong cao thủ hàng ngũ. Vua của rừng rậm kinh ngạc nói. Ngươi chẳng lẽ quên sao lúc trước ngươi còn muốn thu thập hắn đâu? Thôn thiên yêu thánh nói. Lúc ấy hắn cùng Hạ Thiên uống rượu, vua của rừng rậm ở một bên chính là tương đương không có tồn tại cảm. Lúc ấy Hạ Thiên còn đối với hắn nhục nhã qua hắn mấy lần, tức giận đến hắn kém chút không có trực tiếp xuất thủ xử lý Hạ Thiên, bất qua có dục vọng cùng thôn thiên yêu thánh tại, hắn tự nhiên cũng là không thể động thủ, hắn cũng là về sau mới biết được, người này chính là Hạ Thiên. mà lại bọn hắn lúc ấy cũng là tận mắt thấy Hạ Thiên đánh bại Khát Máu Áo Bào Tím. Chỉ bất quá lúc ấy bọn hắn đều hiểu, nếu như không phải Khát Máu Áo Bào Tím mình nhát gan, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không thua. Ai ra, sớm biết hắn có bản lãnh này, ta quỳ xuống đất cho hắn đập hai cái cũng được a. Vua của rừng rậm nói là chữa khỏi con của hắn bản sự. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn cùng Hạ Thiên náo thành như thế, Hạ Thiên thế mà còn đuổi theo xuất thủ cứu con của hắn. Theo lúc uống rượu ta liền biết, hắn cũng không phải một cái người hẹp hòi, mà lại hắn cũng không phải xem ở mặt mũi ngươi bên trên cứu ngươi nhi tử, khẳng định là hắn cảm thấy cùng ngươi nhi tử hợp khẩu vị, cho nên mới cứu ngươi nhi tử, thật không nghĩ tới a, con của ngươi thế mà còn có thể bị chữa khỏi, mà lại chữa khỏi về sau, bản sự thế mà trở nên mạnh như vậy. Thôn Thiên Yêu Thánh hiển nhiên là cũng không nghĩ tới, Hỗn Nguyên bệnh thế mà còn có thể chữa khỏi. Phải biết, vua của rừng rậm những năm này sở dĩ thanh danh càng ngày càng kém, đều là bởi vì hắn hét ra đến mặt mo, bốn phía cho nhi tử cầu muốn, này mới khiến hắn đường đường yêu giới tam thánh một trong sẽ bị người xem thường. Nhưng là bây giờ tốt. Hắn rốt cuộc chờ đến mùa xuân. Lần sau đụng phải hắn nhất định phải thật tốt tạ ơn hắn a. Vua của rừng rậm hưng phấn nói, hắn hiện tại vừa nghĩ tới nhi tử không phải phế vật, tâm tình của hắn liền vô cùng tốt, thậm chí hắn cảm giác mình đi ngủ đều có thể cười tỉnh. Xem ra, hắn chính là nhân giới hy vọng a, nguyên bản ta cho rằng nhân giới lần này đã xong, nhưng là không nghĩ tới nhân giới thế mà còn xuất hiện như thế một hy vọng con trai. Thôn Thiên Yêu Thánh cảm khái nói. Nào có dễ dàng như vậy, ta càng tin tưởng Vương Bảo sẽ trở thành mới một cái thánh vương. Vua của rừng rậm nói. Vương Bảo trở thành thánh vương, như vậy liền sẽ sinh linh đồ thán. Thôn Thiên Yêu Thánh nói. Chẳng lẽ hắn Hạ Thiên liền không giết người sao, hắn nhìn lấy sát chứng đạo người. Vua của rừng rậm mặc dù cảm tạ Hạ Thiên cứu được con của hắn, nhưng bây giờ hắn là phát biểu ý kiến của mình. Giết một người, cứu ngàn người, cứu vạn người, vậy ta cho rằng cũng là đáng. Thôn Thiên Yêu Thánh nói. Đúng rồi. Nhanh lên tìm cửa vào đi, tìm tới cửa vào ta muốn cho ta nhi tử làm một viên tiên vương tinh, dạng này nhi tử ta nói không chừng tương lai liền có thể thay thế vị trí của ta. Vua của rừng rậm hiện tại hiển nhiên là đối bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú, hắn chỉ đối với mình nhi tử cảm thấy hứng thú, phàm là có thể trợ giúp con của hắn sự tình, hắn đều sẽ không chút do dự đi làm. Nhân giới cái kia hơn 40 người sở tại địa. Đây là thật sao, một người trong đó hỏi. Thiên chân vạn sắc một người khác gật đầu, đây là thân tín của ta truyền tới tin tức, không sai. Cái kia nói không chừng hắn Hạ Thiên thật khả năng cùng Vương Bảo đối chiến. Hiện trường tất cả mọi người trước mắt lập tức sáng lên. Không sai, chúng ta sau đó phải làm chính là chờ đợi Hạ Thiên xuất hiện tin tức, sau đó cùng hắn cùng một chỗ đối kháng Vương Bảo, đây cũng là chúng ta cơ hội cuối cùng, nếu như ngay cả hắn đều thua. Như vậy chúng ta cũng chỉ có thể nhanh lên chạy trốn tới một cái vắng vẻ địa phương đi ẩn cư, mãi mãi cũng không cần lại xuất hiện. Người kia nhẹ gật đầu. Báo. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện. Nói người kia hỏi. Quân thượng, phát hiện Vũ Vương tung tích. Hết chương 3567. Chương 3568 Vũ Vương quyết tâm. Người đang ép tuy ô. Vũ Vương lão nhân ra ông ta ở đâu, Thiên Quân vội vàng hỏi. Vũ Vương. Đây tuyệt đối là có tư lịch cao thủ, nhân giới nhất có uy vọng người, không quản là tân nhân loại vẫn là chính nghĩa chi đô đều đối nó tâm phục khẩu phục người. Cũng là duy trì nhân giới yên ổn người. Mặc dù bây giờ tuổi của hắn lấy lớn, nhưng giống nhau là không có người có thể đánh giá thấp thực lực của hắn. Bây giờ nhân giới tám kiệt chết bảy cái. Chỉ còn lại có một cái, đó chính là Vũ Vương. Nói cách khác, Vũ Vương bây giờ là nhân giới đệ nhất cao thủ, nhân giới cao thủ chân chính chủ tâm cốt. Vừa nghe đến Vũ Vương thời điểm, những người này tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Lúc này bọn hắn cảm giác mình tìm được chỗ dựa, tìm được tâm lý ký thác. Hắn mau nói, Thiên Quân khiển trách. Vũ Vương lão nhân ra ông ta công khai khiêu chiến Vương Bảo. Cùng Vương Bảo ước chiến quả đen núi, không chết không thôi. Tên kia thủ hạ bẩm báo nói. Cái gì? Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Vũ Vương thế mà cùng Vương Bảo tuyên chiến, phải biết hiện tại Vương Bảo danh tiếng chính thịnh, cho dù là Vũ Vương thật muốn cùng Vương Bảo khai chiến, cũng tuyệt đối không thể lựa chọn phương thức như vậy a. Hắn như thế một kêu lời nói, khẳng định sẽ đem tất cả ma giới cao thủ tất cả đều hấp dẫn tới. Phải biết, toàn bộ ma giới người đều là muốn lấy Vũ Vương đầu người. Bởi vì chỉ cần chém giết Vũ Vương, như vậy bọn hắn liền có thể nhất chiến thành danh. Cái này thanh danh thế nhưng là so bất luận cái gì bảo vật đều chân quý hơn. Thiên quân, chúng ta làm sao bây giờ? Nơi này liền ngươi thông minh, ngươi cho mọi người ra cái chủ ý a. Người chung quanh nói, bọn hắn những người này đều là đã muốn đi sông Kính Hoa Thủy Nguyệt, lại sợ chết. Hiện tại có hai con đường thứ nhất, chúng ta đi chi viện Vũ Vương, bảo hộ hắn thành công đến Quả Đen Núi, cùng Vương Bảo tiến hành một trận chiến, thứ hai con đường chính là theo sau đó lại bí mật quan sát, nếu như Vũ Vương thắng lợi, chúng ta liền đi ra thừa thắng xông lên, nếu như Vũ Vương thua, chúng ta liền chạy, tam giới như thế lớn. Lấy chúng ta thực lực, chỉ cần giấu đi, cái kia Vương Bảo là khẳng định tìm không thấy chúng ta. Thiên quân nói thẳng. Không thể không nói, hắn hai cái này chủ ý ngay tại lúc này sau cùng biện pháp. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người là tại hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, lựa chọn con đường thứ nhất phong hiểm cực lớn, một khi Vũ Vương thất bại, như vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là lựa chọn thứ hai con đường. Như vậy đám người lại tất cả đều không có ý tứ nói ra miệng, bởi vì vừa nói ra, thật giống như bọn hắn rất không có nghĩa khí đồng dạng. Hiện tại, lựa chọn con đường thứ nhất người nhấc tay, bất lực tay liền thừa nhận làm lựa chọn thứ hai con đường, thiểu số phục tùng đa số, kết quả cuối cùng liền nhìn mọi người. Thiên quân nói thẳng. Không có người nhấc tay. 10 giây đồng hồ sau. 30 giây sau. Đều không có người nhấc tay. Một cái đều không có. Tất cả mọi người lựa chọn đầu thứ hai. Bảo toàn chính mình. Theo dõi đi lên, phát hiện Vũ Vương thắng lợi, bọn hắn liền đứng ra, nếu như Vũ Vương thua, bọn hắn liền chạy. Các vị, đã tất cả mọi người lựa chọn, vậy chúng ta liền xuất phát. Thiên quân khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trực tiếp dẫn đội xuất phát, lại xuất phát về sau, hắn thả một đạo đưa tin phù. Nhân giới nơi nào đó. Gia chủ, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Một tên nam tử cung kính nói. Mà hắn người đứng đối diện không phải người khác, chính là Thương gia gia chủ. Chỉ cần yêu giới chuyện nơi đó thuận lợi, như vậy nhân giới nơi này liền hoàn toàn không có vấn đề. Người đi thông chi Hắc Đao tiên sinh, nói cho hắn biết, chúng ta bên này kế hoạch phi thường hoàn mỹ, mặc kệ bọn hắn tiến công cái gì thành trì, đều sẽ có người ở bên trong tiếp ứng. Trong tiến hành đáp bên ngoài hợp, cho dù là những cái kia siêu cấp thành thị, chúng ta cũng giống vậy có biện pháp đối phó. Thương gia gia chủ nói. Vâng, tên nam tử kia nói. Đúng rồi, Minh Vương Thành nơi đó còn không có tin tức sao? Thương gia gia chủ hỏi. Không có, một chút xíu tin tức đều không có, chúng ta đập đi vào 33 cao thủ, một cái đều không có tin tức chuyển tới, cuối cùng một nhóm ta cố ý khóa lại linh hồn ngọc giản, toàn nát. Tên kia thủ hạ nói. Đáng ghét, bọn hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Thương gia gia chủ cau mày. Ta sẽ tiếp tục phái người đi, không được liền để bọn hắn giả vờ như người không việc gì đồng dạng, cần thời điểm lại sử dụng. Tên kia thủ hạ nói. Không nên gấp với cầu thành, mà giới nơi đó tạm thời không có ý định động tân nhân loại, vì lẽ đó người còn có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị. Thương gia gia chủ nói. Vâng, tên nam tử kia trực tiếp lui xuống. Hạ Thiên, người trong mắt ta chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi, cả nhân giới ta đều muốn đánh xuống, lại càng không cần phải nói ngươi một cái nho nhỏ Minh Vương Thành. Thương gia gia chủ trên mặt tất cả đều là oán độc thần sắc. Yêu giới. Từ khi Vũ Vương ước chiến bắt đầu, tầng thứ 8 liền triệt để phong vân biến sắc. Quả Đen Núi. Nơi này trở thành tam giới cao thủ điểm cuối cùng. Không quản là thế lực nào thế lực, tất cả mọi người muốn kiến thức một chút hai cái này trong truyền thuyết nhân vật trung cực chiến. Cho tới nay, Vũ Vương đều là nhân giới biểu tượng, danh xưng nhân giới đệ nhất cao thủ. tam giới công nhận nhân vật. Mà hắn lần này công nhiên quyết chiến chính là ma giới giới chủ Vương Bảo. Thân phận của hai người cùng thực lực đều là tam giới đứng đầu nhất. Có thể nói, trước đó hai người bọn họ cơ hồ đại biểu nhân giới cùng ma giới, chỉ bất quá Vũ Vương cũng không có lớn như vậy dã tâm, vì lẽ đó tại hắn đỉnh phong thời kỳ, hắn lựa chọn giữ gìn nhân giới nội bộ, mà không phải đi thống nhất nhân giới, hắn làm người giới làm ra cống hiến kia là rõ như ban ngày. Mà Vương Bảo thì là trực tiếp trở thành ma giới giới chủ. Ma giới đệ nhất cao thủ. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ Vũ Vương, như vậy tất cả mọi người sẽ cho rằng Vũ Vương tất thắng. Bởi vì năm đó Vũ Vương là danh xưng bất bại, thiên hạ vô địch thủ, thậm chí hắn còn cùng trong truyền thuyết cấp độ SSS lính đánh thuê từng có tiếp xúc. Nhưng bây giờ hắn dù sao cũng là đại thọ sắp tới. Mà Vương Bảo khác biệt. Hắn hiện tại là ở vào chân chính đỉnh phong thời kỳ, tốt nhất tuổi tác, mạnh nhất thực lực. Một trận chiến này có thể được xưng là nhân ma đỉnh phong chiến. Nhưng tất cả mọi người càng xem trọng vẫn là Vương Bảo. Bởi vì Vương Bảo đã đánh bại nhân giới 7 đại đỉnh tiêm cao thủ, đồng thời chém giết 10 mấy tên ở vào nhân giới kim tự tháp đỉnh cao nhất cao thủ. Thuần một sắc cấp SS trở lên cao thủ. Vũ Vương, ngươi là thật già rồi. Lão quái vật Hạ Càn Khôn nói. Đúng vậy a, ta nhớ được năm đó cùng ngươi thời điểm chiến đấu, ta còn hăng hái, một bộ không sợ trời, không sợ đất dáng vẻ, đưa ngươi phong ấn tại Thiên Linh Sơn, thời điểm đó trong nội tâm của ta tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, cho là mình chính là giữ gìn nhân giới sứ giả, ta làm hết thảy đều là đúng. Vũ Vương nói. Ngươi xác thực không sai. Năm đó chúng ta đám người này xác thực đều là vận mệnh đã như vậy, nếu như không phải ngươi, chúng ta đám người này nói không chừng sẽ đem nhân giới náo thành cái dạng gì. Lão quái vật Hạ Càn Khôn nói. Phía trước chính là quả đen núi, quyết chiến tiến đến. Hết chương 3568. Chương 3569 nhân ma đỉnh phong quyết chiến. Người đăng FTO. Quả đen núi. Dọc theo con đường này, Vũ Vương cũng đụng phải phiền phức, nhưng đều bị hắn giải quyết. Một trận chiến này, hắn căn bản là không có dự định còn sống rời đi. Hắn là muốn thừa dịp mình trước khi chết, cùng Vương Bảo tiến hành đánh cược lần cuối, làm người giới tranh thủ cuối cùng này một tia cơ hội. Chỉ cần hắn có thể đem Vương Bảo diệt sát, như vậy nhân ma đại chiến thời điểm, nhân giới cũng sẽ không quá mức bị động. Vũ Vương một đời đều là tại vì người khác cân nhắc, cho dù là trước khi chết. Hắn cũng muốn làm người giới làm một chút chuyện có ý nghĩa. Ngươi thật đúng là vĩ đại a, biết rất rõ ràng mình sống không được mấy tháng, lại còn muốn tới làm loại chuyện này, nếu như là đổi lại người khác, chỉ sợ đã đang hưởng thụ cuộc sống cuối cùng. Lão quái vật Hạ Càn Khôn nói, có thể nói, hắn cùng Vũ Vương thế nhưng là quen biết đã lâu, năm đó Vũ Vương chính là vì nhân giới, không để ý người an nguy, bốn phía phong ấn bọn hắn những này uy tín lâu năm cao thủ tuyệt thế. Bây giờ Vũ Vương tính mệnh nguy cơ sớm tối, hắn đồng dạng là muốn bảo vệ nhân giới. Người cũng nên có tín ngưỡng của ta chính là người cùng. Vũ Vương mỉm cười. Ta vốn là bị Hạ Thiên gọi tới ngăn đón ngươi, kết quả ta lại cùng ngươi cùng một chỗ điên rồi, thật không biết đúng và sai, mà lại ngươi trợ giúp những người kia, thế nhưng là những người kia lại một mực tại âm thầm theo dõi ngươi, mà không phải ra mặt bảo hộ ngươi. Ngươi sẽ không rõ bọn hắn đang đùa cái gì tiểu thông minh a lão quái vật Hạ Càn Khôn hỏi. Ta biết, Vũ Vương trên mặt vẫn là tràn đầy dáng tươi cười. Đây hết thảy hắn đều không để ý, hắn căn bản cũng không quản những người này vì cái gì không ra giúp mình. Cũng không quản những người này đến cỡ nào quan tâm ích lợi của mình. Hắn cần phải làm là đại cục. Quên đi thôi, dù sao ta cũng không sống nổi mấy năm. Vậy ta liền bồi ngươi thật tốt điên một lần đi. Lão quái vật Hạ Càn Khôn nói. Vũ khí của ngươi đều cho Hạ Thiên, mà lại ký ức còn không có khôi phục, giúp thế nào ta Vũ Vương hỏi. Trí nhớ của ta đã khôi phục 80%, mà lại Hạ Thiên cho ta một kiện phi thường lợi hại binh khí, có hắn tinh huyết, ta hiện tại cũng có thể tự do vận dụng cái này vũ khí. Lão quái vật nói. Vậy thì tốt. Hai người chúng ta lão bất tử liền hảo hảo làm ồn ào đi. Vũ Vương nói xong trực tiếp hướng về trên núi đi đến. Quả đen núi. tầng thứ 8 bên trong một chỗ ngọn núi. Nơi này trên không bị quả đen lượn vòng lấy, bởi vì quả đen số lượng quá nhiều, vì lẽ đó tạo thành màu đen đám mây. Quả đen núi, lúc này đã hội tụ vô số cao thủ. Nhân giới, yêu giới cùng ma giới. Kết hợp cái kia hơn 40 danh nhân giới cao thủ cũng không phải là hết thảy mọi người giới cao thủ, còn có cái khác một chút tán tu. Đường lên núi tạm biệt rất nhiều. Bởi vì đã không có ma giới người đến đây. Tất cả mọi người minh bạch, chỉ cần Vũ Vương đi tới quả đen núi phạm vi bên trong, như vậy Vũ Vương chính là vương bảo con mồi, thử hỏi toàn bộ ma giới, ai dám đoạt vương bảo con mồi. Làm Vũ Vương cùng lão quái vật đi đến đỉnh núi thời điểm, nơi này đã tụ tập rất nhiều người, phía sau hắn những người kia cũng không có trực tiếp đi lên, mà là ẩn giấu đi, bất quá bọn hắn ẩn tàng chính là thật phi thường buồn cười, người ở chỗ này đều là siêu cấp cao thủ. Bọn hắn những người kia thực lực cũng đều rất mạnh, 4-50 cao thủ cùng một chỗ, coi như bọn hắn lại thế nào giấu, cũng là một cỗ lực lượng kinh khủng, những này siêu cấp cao thủ là không thể nào không cảm ứng được. Quả đen trên núi, vô cùng hòa bình. Cho dù là cái kia mười mấy người giới tán tu ở nơi đó, cũng không có ai đi công kích bọn hắn. Những cái kia ma giới những cao thủ, tất cả đều là đứng sau lưng vương bảo, khoảng chừng 200-300 người. Từ nơi này liền nhìn ra nhân giới cùng ma giới chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Ma giới một mực cổ vũ nhiều sinh con, bởi vì bọn hắn cho rằng, hài tử chính là tương lai, chỉ có càng nhiều người, như vậy xuất hiện thiên tài tỷ lệ mới càng lớn, mà lại ma giới hoàn cảnh ác liệt, loại này nghịch cảnh càng thêm thích hợp người trưởng thành, mặc dù trong bọn họ cũng có gặp được nghịch cảnh liền thỏa hiệp, nhưng tương tự, nhân giới cũng có loại này sâu mọt. Đem so sánh đến nói, ma giới sâu mọt đều muốn so với người giới sâu mọt mạnh. Bởi vì ma giới sinh hoạt điều kiện quá kém, bọn hắn căn bản cũng không có an nhàn địa phương có thể hưởng thụ. Nhưng là tại nhân giới, chỉ cần ngươi không phải nghèo quá, vậy ngươi liền có thể qua phi thường tốt. Thích hợp dưỡng lão, an vu hiện trạng. Yêu giới nơi đó. Vua của rừng rậm cùng thôn thiên yêu thánh hai người ở bên cạnh ngồi ngay ngắn, phía sau bọn hắn thì là đứng mấy ngàn tên cao thủ. Đương nhiên, bọn hắn những người này cũng không hoàn toàn là siêu cấp cao thủ. Dù sao nơi này là yêu giới, bọn hắn người tiến vào nơi này có thiên nhiên ưu thế, vì lẽ đó tầng thứ 8 bên trong, vẫn có một ít yêu tộc. Bất quá nói bọn hắn thực lực chênh lệch, cũng vẻn vẹn cùng nơi này siêu cấp cao thủ so sánh, nếu như cùng người bên ngoài so sánh. Như vậy bọn hắn cũng đều là thuần một sắc siêu cấp cao thủ. Đạp. Vũ Vương cùng lão quái vật Hạ Càn Khôn cũng là đi tới. Vũ Vương, thật không nghĩ tới a, ngươi thế mà già đến độ này rồi, chỉ bằng ngươi bây giờ loại này tay chân lẩm cẩm, ngươi còn có thể đánh nhau sao? Vương Bảo nhìn về phía Vũ Vương nói, hắn cùng Vũ Vương cũng coi là quen biết đã lâu, bất quá hai người bọn hắn cũng không phải là nhân vật cùng một thời đại. Vũ Vương đỉnh phong thời kỳ là tại 2000 năm trước. Mà Vương Bảo hiện tại thì là đỉnh phong thời kỳ. Hai người bọn họ đại biểu hai cái khác biệt thời đại. Vũ Vương thời đại được xưng là thế hệ trước thời đại, mà Vương Bảo thời đại thì là tráng niên thời đại. Đánh nhau khẳng định là so trước kia kém chút, nhưng ta cũng giống vậy là Vũ Vương. Vũ Vương mười phần tự hào nói, mặc dù hắn là người khiêm tốn, nhưng hắn cũng có mình ngạo khí. Dù sao hắn là nhân giới nhiều năm như vậy lãnh tụ tinh thần. Cũng đúng, ta vẫn cho rằng, cả nhân giới, cũng liền ngươi xứng làm đối thủ của ta, bất quá ta nói chính là ngươi lúc còn trẻ, lấy hiện tại thực lực của ngươi. Vương Bảo lắc đầu, hiển nhiên hắn là thật không nhìn chúng hiện tại Vũ Vương. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, hiện tại ta cũng như thế rất biết đánh, bằng không làm sao lại tới đây thu thập ngươi đâu. Vũ Vương mỉm cười. Trừng trị ta mặc dù ngươi có tiên vương tinh hộ thể, nhưng tuổi thọ của ngươi đã tới cực hạn, chỉ cần lần nữa tử vong, như vậy tiên vương tinh cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi sẽ trực tiếp đi gặp cái kia bảy cái lão quỷ. Vương Bảo nói là nhân giới thất hùng vài người khác. Bọn hắn bảy cái, riêng phần mình chiến thắng, làm người cao ngạo, ta đã sớm ngờ tới bọn hắn có cái ngày này. Vũ Vương hiển nhiên là hiểu rõ vô cùng bảy người kia tính cách. Nếu như bảy người này liên thủ, như vậy hắn tuyệt đối không cho rằng Vương Bảo có thể thắng. Nói nhảm cũng đừng nhiều lời, Vũ Vương, vậy chúng ta liền so tài xem hư thực đi, ta ngược lại muốn xem năm đó Quát Tháo tam giới Vũ Vương đến tột cùng có bản lãnh gì. Vương Bảo cũng là phi thường chờ mong cùng Vũ Vương một trận chiến này, dù sao năm đó Vũ Vương thực sự là quá có tiếng tức giận, một trận chiến này là hắn cùng Vũ Vương chính diện lần thứ nhất giao chiến. Không giết ngươi, ta chết đi cũng vô pháp nhắm mắt, không cách nào xứng đáng nhân giới bách tính a. Vũ Vương tay phải vung lên. Vũ khí của hắn xuất hiện trong tay. Một thanh hình dạng quái dị vũ khí. Hết chương 3569. Chương 3570 Vương Bảo chân chính thực lực. Người đang ép tuy ô. Khai chiến. Nhân giới cùng ma giới bây giờ ngay tại khai chiến. Nhân giới người mạnh nhất cùng ma giới người mạnh nhất cũng rốt cuộc va chạm. Siêu. Vương Bảo thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tốc độ cực nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, Vương Bảo liền xuất hiện tại Vũ Vương bên người, lúc này người chung quanh cũng tất cả đều bắt đầu lo lắng lên Vũ Vương, bởi vì Vương Bảo thật là quá mạnh, hắn vừa ra tay, mọi người liền hiểu, hắn tuyệt đối không phải hư danh nói chơi, đây mới thực là thực lực, vô cùng cường đại thực lực. Vũ Vương vũ khí trong tay chặn lại. Tiếp nhận Vương Bảo một cước này. Oanh. Cường đại bạo tạc lực trực tiếp đem Vũ Vương xung quanh hết thảy toàn bộ mẫn diệt, bao quát Vũ Vương sau lưng cự thạch cũng là nát, bởi vậy có thể thấy được, Vũ Vương hiện tại đến tột cùng thừa nhận lớn cỡ nào lực trùng kích. Thật mạnh, hiện trường người đồng thời sững sờ. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Vương Bảo thực lực cường hãn, thế nhưng là vừa mới một cước này có thể nói là cho thấy Vương Bảo siêu cấp thực lực. Hắn tốc độ phát triển quá nhanh, vua của rừng rậm thản nhiên nói. Người cùng hắn giao thủ qua thôn thiên yêu thánh không hiểu hỏi. Trước kia xin thuốc thời điểm đánh qua, hắn nói chỉ cần ta đánh thắng hắn, hắn liền cho ta thuốc, cuối cùng ta thắng, hắn thuốc cũng cho ta, chỉ bất quá vẫn là không cách nào chỉ tận gốc nhi tử ta. Vua của rừng rậm trước kia vì cho hắn nhi tử chữa bệnh, cái kia không đơn thuần là chạy một lượt yêu giới, liền liền thượng cổ chiến trường, nhân giới cùng ma giới hắn cũng đều chạy một lượt. Chỉ cần là nghe được có thể trị hết con của hắn thuốc, hắn đều sẽ suy nghĩ biện pháp làm tới. Kia là bao lâu chuyện lúc trước thôn thiên yêu thánh hỏi. Đại khái 10 năm trước đi, vua của rừng rậm nói, hắn cùng Vương Bảo giao thủ chính là tại 10 năm trước. Thời gian 10 năm đối với bọn hắn những người tu luyện này đến nói, bản thân không coi là cái gì. Có thể dùng thời gian 10 năm có biến hóa lớn như vậy, bản thân cái này liền là phi thường chuyện không tầm thường. Hiện tại nếu như hai người các ngươi đánh, kết quả sẽ là cái dạng gì thôn thiên yêu thánh hỏi. Hắn còn không có dùng ra toàn bộ thực lực, vì lẽ đó ta cũng không biết hắn còn có hay không cái gì át chủ bài. Lần trước giao chiến hắn chiến thắng tỷ lệ không đến 20%, nhưng là hiện tại, theo hắn lần thứ nhất xuất thủ cũng có thể thấy được đến, hắn thắng ta tỷ lệ hẳn là đến 40% tả hữu, người cũng biết, 40% cái tỷ lệ này đã có thể phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn. Vua của rừng rậm nói, thời gian 10 năm, thế mà có thể có tiến bộ lớn như vậy, thật đúng là không tầm thường a. Thôn thiên yêu thánh nói, bạch, Vũ Vương tay trái ngưng quyền, trực tiếp đánh về phía Vương Bảo. Oanh. Vương Bảo cũng là thân thể lật một cái, chân trực tiếp đá vào Vũ Vương trên nắm tay, đúng lúc này, Vũ Vương trong tay phải cái kia quái dị vũ khí dùng sức một đập, trực tiếp đập vào Vương Bảo phần eo. Thế nhưng là lúc này Vương Bảo thân ảnh lại đột nhiên biến mất. Vũ Vương nện vào chính là hư ảnh mà thôi. Oanh. Cường đại sức mạnh trực tiếp đem vỗ cây cối quét gãy. Vũ Vương thực lực cũng không giảm năm đó a. Vua của rừng rậm nói. Hắn mỗi lần xuất thủ hoàn toàn không có giữ lại, bởi vì hắn căn bản là không có dự định còn sống rời đi nơi này, lên niên kỷ người sợ nhất chính là dùng hết toàn lực, bởi vì như vậy sẽ trực tiếp tử vong, thế nhưng là hắn không sợ, hắn lại tới đây chính là muốn cùng Vương Bảo đồng quy vu tận. Hiện tại nhân ma đại chiến, Vương Bảo còn chém giết nhân giới 7 đại đỉnh cấp cao thủ và mấy chục tên siêu cấp cao thủ. Chiến đấu thiên bình đã hướng ma giới nghiêng về, Vũ Vương là muốn làm người giới thắng về một chút xíu cuối cùng cơ hội, chỉ cần có thể xử lý Vương Bảo, như vậy nhân giới liền còn có cơ hội. Thôn thiên yêu thánh nói. Mặc dù hắn cùng Vũ Vương là người quen cũ, nhưng hắn cũng không thể nhúng tay giữa hai người chiến đấu, bởi vì bọn hắn hai cái đại biểu không phải người, mà là nhân giới cùng ma giới. Nếu như hắn nhúng tay, như vậy liền sẽ diễn biến thành tam giới đại chiến. Nhưng là nếu như Vũ Vương nói không quản nhân giới chuyện, tìm kiếm che chở, như vậy hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Oanh! Vương Bảo công kích vô cùng sắc bén, năm đó ở ma giới thời điểm, Hạ Thiên một chút cũng không tiếp nổi Vương Bảo công kích. Nhưng là hiện tại Vũ Vương lại có thể cùng Vương Bảo địa vị ngang nhau. Phải biết, hiện tại Vương Bảo thực lực muốn so trước đó cường hãn hơn. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ Vương thực lực đến tột cùng là cỡ nào cường hãn. Vũ Vương đã thật lâu cũng không có động qua tay. Tại trong tam giới, Vũ Vương thực lực vẫn luôn là một điều bí ẩn, bởi vì hắn đã thật lâu đều không cùng người động thủ một lần, người khác phàm là nghe được Vũ Vương thanh danh, vậy liền sẽ lễ nhượng ba điểm, căn bản liền sẽ không cùng hắn đi đối chiến. Oanh! Hai người chiến đấu càng lúc càng nhanh. Vương Bảo chọn lựa phương pháp chiến đấu vô cùng đơn giản, đó chính là chặt chẽ công kích. Thể lực của hắn bây giờ thế nhưng là vô cùng tốt, nhưng là Vũ Vương khác biệt, hắn đã già, thể lực theo không kịp, vì lẽ đó chỉ cần tiến hành loại này cường độ cao chiến đấu, không bao lâu, Vũ Vương liền sẽ gánh không được. Vũ Vương chiến kỹ vô cùng hoàn mỹ, mỗi một lần đánh nhau cũng đều là không chút nào dùng nhiều lực lượng cũng không dùng một phần nhỏ. Hắn kinh nghiệm tác chiến cũng là tránh đáng sợ. Người khác vô pháp so sánh. Cho dù là hắn hiện tại thể cốt, tại cùng Vương Bảo thời điểm chiến đấu, cũng không có chút nào ở vào hạ phong, thậm chí hắn hiện tại càng giống là một cái đỉnh cấp cao thủ. Oanh! Đúng lúc này, Vương Bảo thân thể trên mặt đất dùng sức giẫm mạnh. Vũ Vương, ngươi không muốn biết ta hiện tại đến tột cùng thu được cái gì lực lượng sao? Vương Bảo trên mặt đột nhiên lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, sau đó thân thể của hắn nổ bắn ra ngoài, vọt thẳng hướng về phía Vũ Vương, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là một cái chớp mắt ở giữa, hắn liền đi tới Vũ Vương trước mặt. Nắm đấm của hắn trực tiếp đánh vào Vũ Vương vũ khí bên trên. Từng tia, một cỗ nhu hòa lực lượng quấn quanh ở Vũ Vương vũ khí bên trong. Không được, Vũ Vương nhướng mày, tay phải hướng về phía trước vỗ, sau đó thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Vũ khí của hắn đã bị Vương Bảo đoạt đi. Cường hãn. Lúc này hiện trường hết thảy mọi người rốt cuộc hiểu rõ, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vương Bảo có thể đánh giết nhiều người như vậy giới cao thủ. Cái này tay không đoạt dao sắc bản sự thật là quá mạnh, bất kể là ai, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi hắn lần này công kích. Thu. Vương Bảo trực tiếp đem Vũ Vương vũ khí thu vào. Thế nào không có vũ khí, ngươi liền tương đương với lão hổ không có răng nanh, ngươi còn có cái gì bản sự? Vương Bảo một mặt ý cười nhìn về phía Vũ Vương. Vương Bảo, ngươi cũng quá mức tàn nhẫn đi, hắn nhưng là ngươi thân đệ đệ. Vũ Vương lạnh lùng nói. Không sai, hắn là đệ đệ của ta, vì lẽ đó ta giúp hắn vĩnh sinh, hiện tại hắn rốt cuộc không cần lo lắng gần chết. Bởi vì hắn đã cùng ta hòa làm một thể. Vương Bảo trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc. Toàn bộ trung tam giới đều biết, Vương Bảo cùng đệ đệ của hắn quan hệ phi thường tốt, cũng biết Vương Bảo đệ đệ có bệnh nan y. Chẳng ai ngờ rằng, Vương Bảo thế mà sử dụng loại biện pháp này. Liền xem như ngươi thôn vệ đệ đệ của ngươi, ngươi lại là làm sao nắm giữ cỗ lực lượng này? Vũ Vương cau mày. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết, Vương Bảo mỉm cười. Siêu. Thân thể của hắn trực tiếp thẳng hướng Vũ Vương. Hết chương 3570. Chương 3571 Vũ Vương bại. Người đang ép tuy ô. Vũ Vương tay trái ngưng quyền. Tay phải hướng về phía trước nhô ra. Hai tay tề xuất. Oanh. Vương Bảo tay phải chộp tới Vũ Vương nắm đấm, tay trái đối mặt Vũ Vương tay phải. Đúng lúc này, Vũ Vương đầu lâu đột nhiên đâm vào Vương Bảo trên đầu, mà Vũ Vương cũng là thừa dịp cái này ngắn ngủi tiên cơ, trực tiếp đánh về phía Vương Bảo. Không thể không nói. Vũ Vương thật là một cái lão giang hồ. Hắn hiểu được, không chiếm cứ tiên cơ, vậy hắn là không thắng được Vương Bảo. Thế nhưng là Vương Bảo vẫn luôn tại cường độ cao công kích, hắn căn bản cũng không có cơ hội. Lần này công kích của hắn lúc cố ý cho Vương Bảo lộ ra sơ hở. Nếu như là người khác, như vậy cái này sơ hở khẳng định vô dụng, nhưng là Vũ Vương lộ ra dạng này sơ hở, Vương Bảo là nhất định sẽ mắc lừa. Vũ Vương một quyền đánh vào Vương Bảo trên cánh tay. Một cái khác nắm đấm cũng đánh vào Vương Bảo mặt khác một cánh tay bên trên. Cùng lúc đó, trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh chiến đao, hắn có thể cũng không phải là chỉ có một kiện vũ khí, chiến đao trực tiếp chạm tại Vương Bảo trên thân. Phốc! Máu tươi bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Vương Bảo tay trái chộp vào chiến đao phía trên. Vũ Vương nhanh chóng lui lại. Chiến đao cũng bị Vương Bảo đoạt đi. Thật là lợi hại. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn Vũ Vương, chẳng ai ngờ rằng Vũ Vương thế mà ở loại tình huống này còn có thể phát huy ra mãnh liệt như vậy thực lực đến, mà lại kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá phong phú, toàn bộ chiếm cứ hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn, đây chính là trong truyền thuyết Vũ Vương, chân chính siêu nhiên chỗ. Tí tách. Máu tươi từ Vương Bảo trên thân chảy xuống. Có ý tứ, ta hiện tại thật đúng là đối lúc còn trẻ ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng a. Đáng tiếc, người bây giờ chẳng qua là một cái lão gia hỏa miễn. Vương Bảo thân thể nhoáng một cái, cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, trên mặt của hắn xuất hiện một vòng đồ đằng đồng dạng tồn tại, thế nhưng là cẩn thận đi quan sát liền sẽ phát hiện, là hai tấm mặt, hai tấm cơ hồ mặt giống nhau như đúc. Chỉ bất quá hai tấm mặt là chồng chất lên nhau, ở giữa có 1 cm tả hữu khe hở. Vương Bảo một cước trực tiếp đá vào Vũ Vương trên thân. Oanh! Lần này Vũ Vương thân thể trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Cái gì nhìn thấy Vũ Vương bị đá bay thời điểm tất cả mọi người là sững sờ. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được Vương Bảo một cước kia bên trên uy lực, cường đại. Thật mạnh một cước, Vương Bảo một cước này lực lượng trọn vẹn so vừa rồi cao 3 thành, mà Vũ Vương hiện tại thân thể cùng trước kia so đã chênh lệch rất nhiều, một cước này hiển nhiên là giật mình vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Vua của rừng rậm nhướng mày, hắn không nghĩ tới Vương Bảo thế mà còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Nếu như bây giờ để ngươi cùng Vương Bảo chiến đấu, thắng bại mấy phần thôn thiên yêu thánh hỏi. Chia 5 năm vua của rừng rậm nói. Yêu giới tam thánh. Vẫn luôn là toàn bộ trung tam giới sức chiến đấu mạnh nhất. Hiện tại ngay cả vua của rừng rậm đều nói chia 5 năm, như vậy nói cách khác bây giờ Vương Bảo đã chính thức bước vào trung tam giới người mạnh nhất hàng ngũ. Trước kia là 3 người. Hiện tại là 4 người. Vũ Vương thể lực đã nghiêm trọng trượt. Bất quá Vũ Vương còn có thể làm ra phản kích, cái này để hiện trường người đều là Vũ Vương gửi lời chào. Vũ Vương chính là Vũ Vương. Cho dù là hiện tại trạng thái, thế mà còn có thể cùng Vương Bảo chữ nơi này tiến hành liều chết chém giết. Vương Bảo chân một lần lại một lần đá vào Vũ Vương trên thân. Vũ Vương trên hai tay tất cả đều là máu tươi. Vũ Vương, người cũng sớm đã không phải là đối thủ của ta, hiện tại ta là toàn bộ trung tam giới tiếp cận nhất thánh vương cấp bậc người, người chẳng qua là ta nhân sinh trên đường một khối bàn đạp mà thôi. Vương Bảo la lớn. Oanh! Hắn một cước trực tiếp từ trên xuống dưới. Vũ Vương hai tay giữ lấy Vương Bảo cái chân kia, lần này hắn cũng không lui lại, mà là có chút ngẩng đầu lên tiểu tử thúi. Không nên coi thường chúng ta những lão gia hỏa này. Phốc. Vũ Vương trong hai tay toát ra một đoàn lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này nháy mắt thôn phệ Vương Bảo cái chân kia. Rắc. Tất cả mọi người đều nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. Phải biết, làm một người tu luyện tới bây giờ cảnh giới này thời điểm, xương kia cũng không phải tùy tiện liền có thể gãy mất, thế nhưng là Vũ Vương thế mà làm gãy Vương Bảo chân. Hừ, Vương Bảo tức giận hừ một tiếng, hắn không có đi quản chân gãy rơi đau đớn. Mà là đem gãy mất chân coi như roi, trực tiếp đem Vũ Vương đánh bay ra ngoài. Tàn nhẫn. Đây chính là Vương Bảo tàn nhẫn chỗ. Cho dù là chân của mình đứt mất, hắn cũng không có giống như người khác đi kêu lên đau đớn, càng không có chậm trễ thời gian, mà là tại ngay lập tức tiến hành phản kích, bởi vì cái này thế gian là phản kích thời cơ tốt nhất, nếu như bỏ qua thời cơ này. Muốn lần nữa phản kích liền không khả năng, Vũ Vương vừa mới thả xong đại chiêu, hắn lúc này là buông tay lực yếu nhất thời điểm. Vì lẽ đó Vương Bảo bắt lấy cơ hội này. Hích hà zzz his. Vương Bảo trong hai tay đoàn kia lực lượng bắt đầu chữa trị xương cốt của mình. Kia là phảng phất sợi tơ đồng dạng lực lượng. Cỗ lực lượng này cũng không thuộc về chính hắn, mà là thuộc về hắn đệ đệ Sát Lam Tử. Đệ đệ của hắn đã sống không nổi nữa, qua nhiều năm như vậy, hắn vì đệ đệ làm ra qua vô số cố gắng, cuối cùng hắn lựa chọn đem đệ đệ thôn phệ, hợp hai làm một, hắn cho rằng dạng này đệ đệ của hắn liền có thể cùng hắn cùng tồn tại. Cùng nhau hưởng thụ thế giới này. Truy cầu thế giới này đỉnh cao nhất. Vũ Vương, người thua. Vương Bảo tay dần dần buông ra, chân của hắn đã không sai biệt lắm chữa trị hoàn tất, mặc dù tạm thời không thể cùng bình thường đồng dạng, nhưng là hành động là một điểm vấn đề cũng không có. Đạp. Vũ Vương cũng là chậm rãi đứng lên. Còn chưa kết thúc. Vương Bảo nháy mắt đi tới Vũ Vương trước mặt. Một cước trực tiếp đem Vũ Vương đá bay ra ngoài. Ngươi ngay cả năng lực hoàn thủ cũng không có, còn thế nào đánh với ta? Vương Bảo hỏi. Đạp. Vũ Vương lần nữa đứng lên. Ta nói, còn chưa kết thúc đâu. Vũ Vương nói. Vương Bảo vẫn là một cước. Cứ như vậy, Vũ Vương một lần lại một lần đứng lên, mà Vương Bảo cũng là một lần lại một lần đem hắn đá bay. Hiện trường người có đã không đành lòng nhìn xuống. Vũ Vương vì nhân giới, hắn cho dù là còn lại cuối cùng một hơi cũng tại chiến đấu qua, mà trái lại nhân giới những cao thủ kia, cả đám đều núp trong bóng tối, không dám ra tới. Chính là lo lắng chiến đấu liên lụy đến trên người của bọn hắn. Phốc! Vương Bảo tay phải vung lên, trực tiếp đem Vũ Vương tóm lấy, hắn đem Vũ Vương cổ nắm trong tay. Lão quái vật Hạ Càn Khôn cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Vũ Vương chết một lần, hắn liền sẽ lập tức xông đi lên. Đây là hắn cùng Vũ Vương ở giữa hứa hẹn. Vũ Vương, ngươi già thật rồi, nếu như ngươi còn trẻ, cái kia đúng là một cái đối thủ tốt, nhưng là hiện tại, ngươi đã không xứng trở thành đối thủ của ta. Vương Bảo nói xong cũng muốn đi bóp gãy Vũ Vương cổ. Dừng tay. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên rơi vào Vương Bảo trước mặt. Hạ Thiên. Hết chương 3571. Chương 3572 Đạo Nghĩa. Người đang ép FTO. Hạ Thiên tới. Nhìn thấy Hạ Thiên tới một khắc này, hiện trường người tất cả đều sôi trào lên, phải biết, Hạ Thiên thế nhưng là trong tam giới nổi danh nhất thiên tài, cũng là danh xưng tam giới đệ nhất thiên tài người, cơ hồ là không ai không biết, không người không hay a. Mà lại hắn vẫn là nhân giới ngũ đế một trong nghĩa đế. Có thể nói, trên người hắn quang hoàn thực sự là nhiều lắm. Sự xuất hiện của hắn, thế tất sẽ để cho nơi này trở nên càng thêm đặc sắc. Lão quái vật Hạ Càn Khôn cũng là buông lỏng ra như ý kim cô bồng. Hạ Thiên tới, đây cũng là không có hắn chuyện gì. Xung quanh cái kia mười mấy cái nhân tộc người cũng đều là có chút cúi đầu. Mà núp trong bóng tối những người kia thì là đang thương lượng muốn hay không đi ra. Cuối cùng bọn hắn cho ra kết luận là, trước xem tình huống một chút lại nói. Vương Bảo cũng là nhướng mày. Lần trước hắn cho là mình đã đem Hạ Thiên cho xử lý, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà còn ở nơi này, mà lại hắn theo Hạ Thiên trên thân cảm nhận được hai cỗ khí tức, cảm nhận được cái này hai cỗ khí tức thời điểm, trước mắt của hắn lập tức sáng lên phá, sói hai chứ tất cả đều trong tay ngươi. Thả người đi, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Trả lời vấn đề của ta. Vương Bảo ánh mắt sững sờ, cánh tay trực tiếp duỗi ra, rất có một bộ tùy thời bóp gãy Vũ Vương cổ ý tứ. Vâng, Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Hạ Thiên, làm đọ giao dịch đi, phá, sói hai chữ giao cho ta, ta thả hắn. Vương Bảo kéo Vũ Vương nói. Vừa nghe đến giao dịch này, tất cả mọi người cho là hắn quá ngớ ngẩn, mặc dù mọi người hiện tại còn không biết hai chữ này đại biểu cho cái gì, nhưng là mọi người minh bạch, đây tuyệt đối là bảo vật cấp bậc đồ vật. Bởi vì bọn hắn qua nét mặt của Vương Bảo bên trên liền có thể nhìn ra. Vương Bảo lúc này trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc mong đợi. Phải biết, lấy Vương Bảo thân phận bây giờ cùng thực lực, cho dù là bán tiên khí, hắn chỉ sợ cũng sẽ không để ý, nói cách khác. Hạ Thiên nơi đó hai chữ kia so bán tiên khí còn muốn chân quý. Không có người cho rằng Hạ Thiên sẽ đồng ý. Tốt đúng lúc này, Hạ Thiên trong tay xuất hiện hai chữ. Lúc này hiện trường người đã hôn mê rồi. Ai cũng không rõ Hạ Thiên vì sao lại làm như thế, phải biết lấy Vũ Vương hiện tại tình trạng cơ thể, thực lực cơ hồ đã không cách nào hoàn toàn khôi phục, bởi vì hắn không có cái kia thời gian, hắn còn có thể sống bao lâu, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Không, Hạ Thiên, không được. Vũ Vương vội vàng hô. Ta đồng ý, Hạ Thiên nói lần nữa. Ha ha ha ha, Vương Bảo trực tiếp phá lên cười. Không, Hạ Thiên, ta đã sống không được bao lâu, người đã cứu ta cũng vô dụng. Vũ Vương vội vàng hô. Dù là ngươi còn chỉ có thể sống một ngày, một giờ, ta cũng sẽ cứu ngươi, bảo vật loại vật này vĩnh viễn là chết. Ta nhớ được hơn 10 năm trước, ta thu hoạch được một kiện linh khí, ta đều phi thường vui vẻ, khi đó ta cũng coi như chân bảo. Nhưng lúc đó để ta dùng linh khí đi đổi bằng hữu mạng, ta cũng sẽ đi đổi, dùng từ vật đổi vật sống, phi thường kiếm. Hạ Thiên mỉm cười. Không, ta rất nhanh cũng là một cái tử vật, Vũ Vương nói. Dù là ngươi bây giờ chết rồi, ta cũng giống vậy sẽ đổi lấy ngươi di thể, ngươi cười ngạo tam giới cả đời, làm người giới làm qua nhiều lắm, mà lại ngươi cũng trợ giúp qua ta rất nhiều, ta Hạ Thiên hiểu được đạo lý không nhiều. Nhưng là ta biết ai giúp trợ qua ta, vậy ta liền lấy cái chết tương báo, cho dù chết, ta cũng phải để ngươi chết có tôn nghiêm, giấu nở mày nở mặt. Hạ Thiên biểu lộ nghiêm túc nói. Đạo nghĩa. Đây chính là Hạ Thiên đạo nghĩa. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là kính nể nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn tại Hạ Thiên trên thân nhìn thấy cái gì gọi là chân chính đạo nghĩa. Rất nhiều người mặc dù nhận biết hai chữ này, nhưng lại không có tuân thủ qua, đều là lấy ích lợi của mình làm chuẩn tắc. Thế nhưng là Hạ Thiên để bọn hắn thấy được chân chính đạo nghĩa. Vù vù. Hai chữ trực tiếp bị Hạ Thiên ném ra ngoài. Vương Bảo cũng không thay đổi, hắn trực tiếp đem Vũ Vương thân thể ném tới. Hạ Thiên hai tay duỗi ra, đem Vũ Vương nhận lấy. Sau đó bắt đầu là Vũ Vương chữa thương. Đừng trị, ta không chết được. Giữ lại chút khí lực đi. Vũ Vương nói, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại có thể kinh lịch dạng này một màn, mặc dù hắn đã giúp rất nhiều người, nhưng cho tới bây giờ đều không có người làm qua giống như Hạ Thiên sự tình. Hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại làm như thế. Dùng vật chân quý vô cùng đi đổi mệnh của hắn. Ừm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi giao cho hắn đến tột cùng là cái gì? Vũ Vương hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên, tất cả mọi người đang đợi câu trả lời của hắn, cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào biết Hạ Thiên đưa ra ngoài đến tột cùng là cái gì. Là hai chữ, phá cùng sói, hai chữ này quan hệ đến tam giới lớn vô cùng một cái bí mật, hết thảy có ba chữ, là giết, phá, sói, hiện tại ta đem hai chữ này giao cho hắn về sau, hắn cũng chỉ thiếu kém một chữ giết. Hạ Thiên nói, hắn cho tới bây giờ thời điểm liền phát hiện, Vương Bảo trên mặt đồ đằng có chút quen mắt, bất quá hắn thường thấy ma giới cao thủ cũng không có nói cái gì. Không, Hạ Thiên, ta đã đạt được, sát phá lang hiện tại tất cả đều trong tay ta, ngươi căn bản cũng không biết sát phá lang chân chính hàm nghĩa, ngươi vẫn cho rằng sát phá lang giết chính là thất sát quân, kỳ thật ngươi sai một nửa, bởi vì thất sát quân thể nội chỉ có một nửa chữ sát, một nửa kia chữ sát tại đệ đệ ta thể nội. Bởi vì thất sát quân bản thân liền là cháu ruột của ta. Vương Bảo hưng phấn cười to nói. Ngươi ngay cả cháu ruột cùng đệ đệ đều giết, thật là một cái xúc sinh. Hạ Thiên mắng một câu. Ta làm sao có thể giết đệ đệ ta, hắn là ta người thân nhất, bất quá ta cái kia cháu trai quá đại nghịch bất đạo, ta để hắn dùng mạng của mình tới cứu phụ thân hắn mạng, hắn từ đầu đến cuối không chịu, cuối cùng ta nhìn tận mắt đệ đệ của ta chết tại trong ngực của ta. Hiện tại tốt, ta giết hắn, vì ta đệ đệ báo thù. Vương Bảo mỉm cười. Điên cuồng. Quá điên cuồng. Vương Bảo nhất định là đạt được bí thuật gì, có thể dùng thất sát quân mạng đến kéo dài đệ đệ của hắn mạng, thế nhưng là chuyện này chỉ sợ ngay cả đệ đệ của hắn cũng sẽ không đồng ý đi. Dù sao cái nào phụ thân sẽ dùng con trai mình mạng đi gia tăng mạng của mình đâu. Thế nhưng là sát lam tử không ngờ tới là... Cuối cùng Vương Bảo vẫn là giết hắn nhi tử. Toàn bộ trung tam giới chỉ có ta một người biết sát phá lang trung cực lực lượng, có thể chém giết có được tiên vương tinh hộ thể người, giết qua về sau liền mãi mãi cũng không cách nào phục sinh. Vương Bảo hưng phấn nói. Cái gì? Hiện trường người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cho tới nay, tất cả mọi người tại vì Thiên Vương Tinh mà nỗ lực. Nhưng là bây giờ Vương Bảo lại còn nói, hắn hiện tại có thể giết chết có được Thiên Vương Tinh hộ thể người. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Thôn Thiên tiên sinh, giúp ta chiếu khán một chút Vũ Vương. Hạ Thiên đem Vũ Vương đưa đến Thôn Thiên Yêu Thánh bên người. Ừm, Thôn Thiên Yêu Thánh nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên đi trở về tại chỗ, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vương Bảo cùng đối diện những cái kia người của ma tộc đã nhân ma đã khai chiến, như vậy ở đây cũng nên phân ra một cái thắng bại đi, các ngươi những này ma giới tạp toái môn. Hạ Thiên ngừng một chút, sau đó hô cùng lên đi. Hết chương 3572. Chương 3573 lần nữa đối chiến Vương Bảo. Người đang ép tuy ô. Cùng tiến lên. Nghe được Hạ Thiên, đối diện ma giới những cao thủ nhao nhao tiến lên. Dừng lại, Vương Bảo hét lớn một tiếng, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, sát phá lang chân chính diện mục còn cần thật lâu mới có thể hoàn toàn giải khai, chém giết Thiên Vương Tinh cũng không phải hắn duy nhất thuộc tính. Nguyên bản ta là dự định giữ lại ngươi, để ngươi trở thành ta nghiên cứu tốt sát phá lang về sau cái thứ nhất tử vong người. Thế nhưng là đã ngươi muốn chết, vậy ta vừa vặn diệt, diệt ngươi về sau, nhân giới liền không có bất kỳ kháng cự nào năng lực, mà lại tân nhân loại khu vực vừa vặn cũng có thể bị chiến hỏa bao vây. Tân nhân loại khu vực không chiến hỏa. Bởi vì Hạ Thiên tại đại quân ma giới trong lòng lưu lại ấn tượng thật sâu. Chỉ cần là nghe được Hạ Thiên thanh danh, như vậy đại quân ma giới cũng không dám tiến công nơi đó. Đi cũng là sĩ khí lớn rơi. Điểm này tự liền hắn cũng không có cách nào cải biến, trừ phi hắn tự mình mang binh đi đánh. Nhưng là chỉ cần hắn ở đây chém giết Hạ Thiên, như vậy ma giới sĩ khí liền đem khôi phục, mà tân nhân loại chiến khu người thì tướng sĩ khí hoàn toàn không có. Giết ta hai người chúng ta giao chiến bao nhiêu lần, tại ta tám đỉnh cửu giai thời điểm ngươi cũng giết không được ta, hiện tại ngươi giết thế nào? Hạ Thiên tay phải hất lên, thần cơ kiếm xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Thần cơ kiếm tại trong tay phải của hắn bắt đầu xoay tròn. Vậy liền thử một chút xem sao. Vương Bảo trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Vương Bảo versus Hạ Thiên. Nhìn đến đây thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hưng phấn. Phải biết hai người kia chính là tam giới bên trong gần nhất danh tiếng lớn nhất người. Vương Bảo, ma giới giới chủ. Đánh giết nhân giới vô số cao thủ. Hạ Thiên, nhân giới siêu cấp thiên tài, trên người quang hoàn vô số. Đánh giết ma giới tam đại đỉnh cấp cao thủ. Một trận chiến này mới là tất cả mọi người mong đợi nhất một trận chiến. Bạch. Vương Bảo thân ảnh nhanh chóng hướng về phía Hạ Thiên. Một cước trực tiếp đá hướng về phía Hạ Thiên bả vai. Cò. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể cũng là nổ bắn ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng. Trong tay phải thần cơ kiếm trực tiếp tại Vương Bảo trên đùi hoạch xuất ra một vết thương. Hạ Thiên nhướng mày, vừa rồi lần này Vương Bảo hẳn là có thể né tránh mới đúng, thế nhưng là mình thần cơ kiếm thế mà trực tiếp thương tổn tới Vương Bảo, chân của ngươi có tổn thương. Hắn là vừa vặn lại tới đây, cũng không có nhìn thấy Vũ Vương cùng Vương Bảo ở giữa chiến đấu, tự nhiên cũng liền không biết Vương Bảo chân có tổn thương. Bị thương ngoài ra, không tính là gì, Vương Bảo nói. Hắn cái chân kia là bị Vũ Vương bóp gãy. Mặc dù bị hắn dùng giết lực lượng nối liền, nhưng dù sao cũng không thể cùng bình thường chân đồng dạng, vận dụng tự nhiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cò. Thân thể của hắn lóe lên, vọt thẳng hướng về phía Vương Bảo. Tất cả mọi người cho rằng, hắn khẳng định sẽ đi đánh lén Vương Bảo cái chân kia, thế nhưng là chuyện kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người là sững sờ. Bởi vì Hạ Thiên thế mà từ bỏ đối chiến Vương Bảo cái chân kia, bắt đầu cùng Vương Bảo chính diện chống lại. Oanh! Vương Bảo một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân kiếm, tại đáng thương ta sao? Hưu! Hạ Thiên tay phải hất lên, thần cơ kiếm nhanh chóng xuất kích. Như ngươi loại này không đáng đáng thương, nhưng là đối phó ngươi, ta còn không cần sử dụng loại kia ti tiện thủ đoạn. Hưu! hai người thân thủ vô cùng tốt. Vương Bảo lực công kích rất mạnh, lực trùng kích vô cùng lớn, nhưng là đồng dạng, Hạ Thiên thân pháp rất tốt, vì lẽ đó Vương Bảo công kích không cách nào đánh trúng hắn. Vương Bảo trong hai mắt toàn phần lớn là lửa giận. Bởi vì hắn cho rằng Hạ Thiên đây chính là tại biến hướng vũ nhục hắn. Oanh! Nắm đấm của hắn mỗi một kích lực trùng kích đều là vô cùng lớn. Hai người ngươi tới ta đi giao đấu hơn 10 cái hiệp. Hạ Thiên hoàn toàn là dùng sở trường của mình đến đối chiến Vương Bảo. Vương Bảo không thích sử dụng vũ khí, hắn liền sử dụng vũ khí cùng Vương Bảo kéo dài khoảng cách. Đồng thời Vương Bảo lực công kích cường hãn, hắn cũng không cùng Vương Bảo ngạnh kháng, lựa chọn quanh co phương thức chiến đấu, dùng tốc độ thủ thắng. Phải biết, Hạ Thiên có thể chính là tốt đẹp tuổi tác, hắn cũng không phải Vũ Vương. Tuổi thọ sắp đến cực hạn cái chủng loại kia. Hắn hiện tại, thể lực sung túc. Thật mạnh, người chung quanh đều bị thực lực của hai người làm chấn kinh. Hưu. Hạ Thiên một kiếm đâm ra. Vương Bảo lần này không có né tránh, mà là tay phải chộp tới Hạ Thiên thần cơ kiếm. Hưu. Thần cơ kiếm trực tiếp xẹt qua Vương Bảo trong lòng bàn tay, đúng lúc này, một tia lực lượng quấn quanh hướng về phía Hạ Thiên thần cơ kiếm. Hạ Thiên nhướng mày. Xuất hiện. Người chung quanh tất cả đều là hưng phấn nhìn về phía Vương Bảo, một chiêu này vừa rồi bọn hắn đã từng gặp qua, tay không đoạt sao sắc, vô cùng cường hãn. Phải biết, Vương Bảo mạnh nhất thực lực chính là tay không, nhưng là người khác không phải, tất cả mọi người thích sử dụng vũ khí đột nhiên bị Vương Bảo cướp đi, vậy khẳng định là lại đột nhiên một mộng. Đến lúc đó có thể phát huy ra thực lực cũng là thật to yếu bớt. Trên một điểm này, hắn liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cỏ. Hạ Thiên thân thể lui về phía sau đi qua. Né tránh Vương Bảo truy sát tới một quyền. Bây giờ không có vũ khí, ngươi còn thế nào đánh với ta? Vương Bảo khóe miệng có chút một nghiêng. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười, ai nói ta không có vũ khí. Thần cơ kiếm pháp thức thứ nhất. Phi kiếm. Đúng lúc này, Vương Bảo kiếm trong tay đột nhiên bắt đầu chuyển động. Cái gì? Vương Bảo lập tức sững sờ. Phi kiếm xẹt qua ngực, trực tiếp tại trên lồng ngực của hắn lưu lại một cái thật dài vết thương, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có loại này bản sự. Phi kiếm. Lại là phi kiếm, hắn thế mà còn có thể khống chế phi kiếm. Đây thật là quá lợi hại. Thật mạnh. Đây là trong truyền thuyết phi kiếm sao? Người chung quanh tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Nơi này gặp qua Hạ Thiên phi kiếm người không có mấy cái. Phần lớn người đều là nghe nói qua phi kiếm, bởi vì phi kiếm tựa như là một cái truyền thuyết. Nhưng là chân chính được chứng kiến phi kiếm người nhưng không có mấy cái. Tựu liền Vương Bảo cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà nắm giữ lấy phi kiếm môn kỹ thuật này. Hắn đối với mình năng lực thực sự là quá tự tin, cho nên mới sẽ bị Hạ Thiên đánh lén thành công, thần cơ kiếm quá mỏng, quá nhanh, liền xem như hắn cũng vô pháp hoàn toàn tránh ra. Tí tách. Vương Bảo sắc mặt lạnh xuống. Đối chiến Hạ Thiên hắn thế mà cũng thụ thương, hơn nữa còn là phi kiếm đánh lén. Hắn không nghĩ tới mình thế mà lại như thế ngốc nghếch, đồng thời hắn cũng là thật phẫn nộ. Oanh. Trên mặt của hắn đồ đằng xuất hiện lần nữa. Lần này Hạ Thiên phát hiện. Trên mặt hắn đồ đằng chính là năm đó thất sát trên mặt đồ đằng. Bạch. Vương Bảo thân thể khẽ động, cả người hắn phảng phất biến thành một đầu tấn mãnh cự thú đồng dạng. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều thấy được một cái cự thú hư ảnh. Cái này hư ảnh cái đầu vô cùng lớn, khoảng chừng cao mấy chục trượng. Đây là... Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Sau đó phía sau hắn xuất hiện 12 con cánh chim màu đen. Phốc. Thân thể của hắn bay thẳng. Nhưng là bay đến cao 10 trượng tả hữu thời điểm, hắn dừng lại. Cấm bay trận pháp, Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm của mình. Hết chương 3573. Chương 3574 bạo lực oanh kích. Người đang ép tuy ô. Siêu. Vương Bảo thân thể nháy mắt nổ bắn ra. Một quyền trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Cỏ. Thần cơ bộ pháp. Hạ Thiên dưới chân dẫm mạnh, thân thể trực tiếp đột phá cấm bay trận pháp. Đây chính là thần cơ bộ pháp ngưu nhất địa phương. Có thể đột phá trọng lực, đột phá trận pháp, vọt thẳng lên. Oanh! Vương Bảo một quyền đánh vào không trung, nhưng là khí lưu cường đại lại là để Hạ Thiên không dám tới gần. Mục đích hắn làm như vậy chính là vì phòng ngừa Hạ Thiên đột nhiên đánh lén. Muốn đánh không chiến Vương Bảo chung quanh thân thể hư ảnh nháy mắt phảng phất mọc ra cánh đồng dạng. Cánh một cái kích động, vọt thẳng trời mà lên. Hưu! Thần cơ kiếm đâm về phía Vương Bảo. Đang! Thế nhưng là Hạ Thiên phát hiện, làm thần cơ kiếm tiến vào hư ảnh phạm vi bên trong thời điểm, tốc độ trở nên chậm, cái này hư ảnh phảng phất như là nhục thể đồng dạng, ngăn trở thần cơ kiếm tốc độ. Mà Vương Bảo cũng là có thể nhẹ nhõm lóe lên. Đây thật là một cái phiền toái ra hỏa a. Hạ Thiên tay trái một phen. Càn khôn ấn. Oanh. Càn khôn ấn trực tiếp theo bên trên nện xuống. Oanh. Vương Bảo một quyền đánh về phía càn khôn ấn, toàn bộ đồ đằng cự thú hư ảnh cũng là đánh tới phiên thiên ấn. Phốc. Hạ Thiên tay trái đau xót, càn khôn ấn thu hồi lại. Vương Bảo một kích này đã theo tốt qua càn khôn ấn phạm vi chịu đựng, mà Hạ Thiên thì là không cách nào phát huy ra càn khôn ấn toàn bộ thực lực, vì lẽ đó càn khôn ấn mới có thể bị Vương Bảo một quyền này đánh lui. Bình thường đến nói, càn khôn ấn là gặp mạnh thì mạnh, nhưng nó cũng là có một cái cực hạn. Vượt qua cực hạn này lực lượng về sau, càn khôn ấn cũng vô pháp chịu đựng lấy. Xem ra ta vẫn là không thể chân chính nắm giữ càn khôn ấn a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Oanh! Vương Bảo lại là một quyền, trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Tốt biến thái thực lực, cái này không phải loài người, rõ ràng chính là một cái yêu thú cường đại a. Vua của rừng rậm cũng là có chút điểm bị chấn kinh, theo Vương Bảo thực lực từng bước hiện ra, bọn hắn phát hiện, Vương Bảo thật rất mạnh, thực lực của hắn chỉ sợ là thật đến gần vô hạn với Thánh Vương cấp bậc. Hiện tại ngươi cùng hắn so, chiến thắng tỷ lệ có bao nhiêu? Thôn Thiên Yêu Thánh hỏi. Ta 4 thành, hắn 6 thành, vua của rừng rậm nói. Thôn Thiên Yêu Thánh nhẹ gật đầu. Vũ Vương, người thấy thế nào? Hạ Thiên trưởng thành khiến ta kinh nha, nhưng tương tự, Hạ Thiên có thể thắng Vương Bảo tỷ lệ là không. Vũ Vương bất đắc dĩ nói. Không, làm sao lại thấp như vậy, thực lực của hắn không tệ a? Vua của rừng rậm không hiểu hỏi. Bởi vì Vương Bảo cảnh giới bây giờ cùng Vũ Vương năm đó đồng dạng, đều là ngụy thánh cấp. Lão quái vật Hạ Càn Khôn ở một bên nói, hắn cùng Vũ Vương năm đó thế nhưng là đại chiến qua. Ngụy thánh cấp, vua của rừng rậm sững sờ. Không sai, chính là ngụy thánh cấp. Vũ Vương nhẹ gật đầu, mặc dù trong tam giới, danh xưng yêu giới thứ nhất, nhưng là nhân giới xuất hiện qua chân chính thánh vương cấp bậc cao thủ, mà lại năm đó ta biết ngụy thánh cấp bậc cao thủ trừ ta ra còn có 3 cái, một cái là Lôi Thần, một cái là Quyền Bá. Cái cuối cùng ngay tại lúc này Hạ Thiên sử dụng kiếm pháp chủ nhân, thần cơ, bất quá nghe nói về sau 3 người này tất cả đều đột phá đến thánh cấp, về phần thật giả, vậy ta cũng không biết. Vũ Vương biết rất nhiều tam giới bí mật. Yêu giới bên trong, có được thánh vương cấp bậc yêu thú chúng ta biết đến có 7 con, nhưng là người bên trong không có, chỉ có chúng ta 3 đại yêu thánh. Vua của rừng rậm nói. Kỳ thật năm đó thánh vương, cũng chính là lính đánh thuê vương. Có không ít huynh đệ, những người kia đều hẳn là ngụy thánh vương trở lên cấp bậc cao thủ, chỉ bất quá về sau không biết vì cái gì bọn hắn cơ hồ đều mất tích, không rõ sống chết, liền cùng lính đánh thuê vương đồng dạng, tất cả đều hư không tiêu thất. Vũ Vương giải thích nói. Cái kia Hạ Thiên chẳng phải là chết chắc? Thôn Thiên Yêu Thánh hỏi. Không, Hạ Thiên là một cái duy nhất có được 10 cấp người có đại khí vận, mệnh của hắn cách bên trong chính là nghịch phản. Đồng thời hắn lấy sát chứng đạo, trên đường đi đánh chết người đều là thực lực đẳng cấp cao hơn hắn người, vì lẽ đó hắn luôn có thể chế tạo ra sinh cơ, thậm chí có thể sẽ nghịch phản xưng vương. Vũ Vương đối Hạ Thiên lớn nhất tự tin chính là ở đây. Mặc dù hắn cũng biết, bình thường bản sự, Hạ Thiên chiến thắng tỷ lệ không đến 1 thành. Nhưng hắn vẫn là đối Hạ Thiên có được ước mơ. Oanh! Oanh! Vương Bảo công kích càng ngày càng mạnh, mà Hạ Thiên chỉ có thể 4 phía né tránh, bởi vì Hạ Thiên công kích đối Vương Bảo vô dụng, mà Vương Bảo lực công kích lại quá mạnh, Hạ Thiên không dám khinh thường, hắn lo lắng cho mình một khi chủ quan, đã mất đi tiên cơ, như vậy hắn coi như thảm rồi. Bạo lực. Vương Bảo công kích thực sự là quá bạo lực. Mỗi một quyền uy lực đều là khai sơn phá thạch. Xung quanh xem trò vui người đều đứng tại 10 dặm bên ngoài, nhưng cũng giống vậy có thể cảm nhận được Vương Bảo cái kia cường đại công kích. Kinh phong phá tại trên mặt của bọn hắn, đều tại ẩn ẩn làm đau. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như lần này đánh vào người, như vậy hạ chàng sẽ có cỡ nào thảm. Hưu. Hạ Thiên phi kiếm không ngừng công kích tới, nhưng là uy lực cực kỳ nhỏ bé, Vương Bảo mỗi lần đều có thể tùy tiện tránh ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, ngươi bây giờ chỉ còn lại né tránh bản sự sao? Ngươi tại không trung tác chiến năng lực không phải rất mạnh sao? Vương Bảo cười lớn nói, hắn muốn dùng mạnh nhất, bạo lực nhất phương thức đánh bại Hạ Thiên tất cả tự tin. Có thể nói, trung tam giới một cái duy nhất có thể trở thành hắn uy hiếp người chính là Hạ Thiên. Chỉ cần đem Hạ Thiên diệt sát, như vậy trung tam giới không còn có người có thể uy hiếp được hắn. Cò. Hạ Thiên vẫn là đang không ngừng né tránh. Giết. Diệt sát Hạ Thiên, Vương Bảo không những ở trung tam giới không đối thủ nữa, mà lại ma giới đại quân sẽ tiến thẳng một mạch, trực tiếp giết vào nhân giới, chiếm lĩnh nhân giới địa bàn. Hắn cả đời mộng tưởng có ba cái thứ nhất là bảo vệ tốt đệ đệ cùng một chỗ vĩnh sinh, thứ hai là cưới giáp phùng ngục giam nữ nhân, cái thứ ba chính là dẫn đầu ma giới đánh xuống nhân giới, thành công nô dịch nhân giới. Hiện tại hắn nguyện vọng thứ nhất cơ hồ đã thực hiện, hắn đạt được sát phá lang, hắn thôn phệ đệ đệ của hắn đã là cùng hắn đồng thể, hắn không chết, đệ đệ thì không chết, mà có được sát phá lang hắn. Thì là có cơ hội đi hướng tam giới truyền thuyết, trở thành mấy ngàn năm nay đều không có người đạt tới qua cảnh giới. Thánh Vương. Nguyện vọng thứ hai hắn rất nhanh cũng sẽ thực hiện. Cái thứ ba nguyện vọng, chỉ cần đánh giết Hạ Thiên cùng Vũ Vương, như vậy liền triệt để thực hiện. Oanh. Vương Bảo một quyền trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên thân. Một quyền này trực tiếp đem Hạ Thiên đánh ra 2 cây số tả hữu. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Hạ Thiên, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Bảo ngưng quyền, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hô. Hạ Thiên lại là thở ra một hơi, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bình tĩnh dáng tươi cười rốt cục đuổi kịp. Oanh. Lần này, Vương Bảo nắm đấm trực tiếp cùng 8 người nắm đấm đối lại với nhau. Ầm ầm. Cường đại lực trùng kích đi tứ tán. Tất cả mọi người đều thấy được cảnh tượng khó tin. 8 cái Hạ Thiên. 8 cái giống nhau như đúc Hạ Thiên. Hết chương 3574. Chương 3575 thành công dung hợp. Người đăng FTO. Đây là có chuyện gì, vì sao lại có 8 cái giống nhau như đúc Hạ Thiên? Hiện trường tất cả ngạch người tất cả đều là sững sờ. Mặc dù mọi người đều nhìn ra Hạ Thiên không phải là đối thủ của Vương Bảo. Nhưng là hiện tại đột nhiên 7 cái cùng Hạ Thiên dáng dấp giống nhau như đúc người, chẳng lẽ nói thật sự có 8 cái Hạ Thiên? 8 người, có ý tứ. Vương Bảo trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Không, ngươi nhìn lầm, là một người. Hạ Thiên lau sạch mình bên miệng vết máu. Một người. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều mộng. Mặc dù dáng dấp giống nhau như đúc, có thể là bọn hắn hay là rất khó tin tưởng đây là một người a, một người chẳng lẽ còn tu luyện phân thân thuật. Thế nhưng là trung tam giới chưa nghe nói qua có phân thân thuật loại này bản sự a. Vũ Vương đây là tình huống như thế nào? Thôn Thiên Yêu Thánh hỏi. Đây đều là Hạ Thiên phân thân, lão quái vật Hạ Càn Khôn nói. Thật không tầm thường a, thế mà còn có thể có loại này bản sự. Thôn Thiên Yêu Thánh nói. Vô dụng, nhiều người là đánh không bại Vương Bảo, mà lại hắn những này phân thân hiển nhiên là thực lực đều không giống, có mạnh có yếu, theo khí tức bên trên nhìn, không có bất kỳ cái gì một cái phân thân có thể có bản thể của hắn thực lực mạnh, hiện tại coi như hắn cùng cái này 7 cái phân thân liên thủ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Vương Bảo. Vua của rừng rậm nói, hắn đã dò xét qua. Hạ Thiên cái này 7 cái phân thân thực lực đều không mạnh, yếu nhất thậm chí chỉ có phổ thông cửu đỉnh cao thủ thực lực. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi một mực trốn đông trốn tây, chính là vì mấy cái này phân thân? Mặc dù phân thân năng lực nhìn qua không sai, nhưng là ngươi mấy cái này phân thân thực sự là quá yếu, đều chỉ là cửu đỉnh nhiều thực lực mà thôi, giống như vậy thực lực, ta sau đó vung lên liền có thể diệt sát. Vương Bảo cười lớn nói. Hắn thật là rất thất vọng a. Vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên không ngừng né tránh, hắn liền đoán được, Hạ Thiên khẳng định là có bài tẩy gì muốn dùng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà chỉ là gọi tới 7 cái phân thân. Không, người sai, ta nói, là một người. Hạ Thiên mỉm cười. Vương Bảo nhướng mày. Hắn tại Hạ Thiên trên mặt thấy được thong dong. Trong mắt hắn, Hạ Thiên là hắn tại tam giới duy nhất đối thủ, Hạ Thiên là không thể nào cố ý giả ra phần này ung dung. Đúng lúc này, Hạ Thiên 7 cái phân thân đột nhiên đi tới Hạ Thiên sau lưng. Hắn muốn làm gì? Người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Tất cả mọi người không rõ Hạ Thiên muốn làm gì, cũng không hiểu Hạ Thiên đến tột cùng là có ý gì, càng không rõ hắn đến tột cùng muốn làm sao đối phó Vương Bảo. Dù sao Vương Bảo thực lực là rõ như ban ngày. Ngụy Thánh cấp. Liền xem như yêu giới tam thánh đơn đả độc đấu chỉ sợ đều không phải Vương Bảo đối thủ. Phốc. Đúng lúc này, một đạo phân thân đi hướng Hạ Thiên thân thể. Lập tức một đạo quang mang thoáng hiện. Phân thân biến mất. Cứ như vậy hư không tiêu thất, cũng giống như là tiến vào Hạ Thiên trong thân thể đồng dạng. Dung hợp. Đây là có chuyện gì? Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều mộng. Hôm nay bọn hắn thấy được quá nhiều truyền kỳ năng lực, nhưng là bây giờ nhìn thấy cũng quá kinh khủng đi, phân thân thế mà bị Hạ Thiên hấp thu. Loại chuyện này thấy thế nào đều cảm thấy vô cùng không hợp lý. Ta dựa vào, hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Vua của rừng rậm trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn hắn tất cả đều không rõ Hạ Thiên đây rốt cuộc là đang làm gì. Vì cái gì phân thân lại đột nhiên biến mất, thật chẳng lẽ chính là bị Hạ Thiên bản thể hấp thu? Bất quá cái này cũng nói không thông a. Lớn như vậy cái đầu, đó cũng không phải là nói hấp thu liền hấp thu. Liền xem như Vương Bảo hấp thu tháp đệ đệ sát lam tử, đó cũng là dùng đặc thù thủ pháp cùng phương thức, hấp thu sát lam tử linh hồn cùng năng lực, mà không phải hấp thu sát lam tử thân thể. Dù sao người là có máu có thịt. Đó cũng không phải là nói hấp thu liền có thể hấp thu. 3. Ngay tại mọi người nghi ngờ thời điểm, cái thứ hai phân thân tiến vào Hạ Thiên trong thân thể. Cùng cái thứ nhất giống nhau như đúc. Tất cả đều là hư không tiêu thất. Lần này tất cả mọi người thấy rõ ràng. Phân thân chính là mình đi vào Hạ Thiên trong thân thể. Không quản ngươi làm cái quỷ gì, cuộc nháo kịch này đều muốn đình chỉ. Vương Bảo sắc mặt lạnh lẽo, hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, hắn không hy vọng chuyện này tiếp tục nữa, hắn không thể chờ đến Hạ Thiên đem 7 cái phân thân tất cả đều hấp thu. Bởi vì hắn yêu thích người tại đã cảm nhận được Hạ Thiên khí tức ngay tại tăng cường. Nếu như 7 cái phân thân đều bị Hạ Thiên hấp thu, như vậy hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Siêu. Vương Bảo vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Một quyền đánh ra. Đúng lúc này. Hạ Thiên trên trán mọc ra con mắt thứ 3. Con mắt này xuất hiện thời điểm, một tia sáng bắn ra. Hưu. Tia sáng tốc độ nhanh vô cùng. Phốc. Trực tiếp bắn thủng to lớn hư ảnh đầu lâu. Siêu. Vương Bảo không dám do dự, hắn nhưng là gặp qua Hạ Thiên chiêu này thực lực, cũng may có cái này to lớn hư ảnh tại, tia sáng cũng bị giảm bớt nhất định tốc độ, vì lẽ đó hắn vẫn là tránh đi lần này, chỉ có cánh tay xuất hiện cường độ thấp chảy ra. 3. Cái thứ 3 phân thân cũng dung nhập Hạ Thiên thân thể. Các ngươi cảm thụ một chút. Hạ Thiên lúc này khí tức ngay tại tăng cường tốc độ nhanh vô cùng, mỗi một cái phân thân cùng hắn dung hợp thời điểm, khí tức đều sẽ tăng cường rất nhiều. Vua của rừng rậm vẫn luôn đang chú ý Hạ Thiên khí tức, lúc này hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên khí tức trên thân càng ngày càng mạnh. Đây chính là hắn sau cùng át chủ bài đi. Vũ Vương trước mắt cũng là sáng lên, mặc dù hắn đối Hạ Thiên ôm lấy nhất định hy vọng, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có dạng này át chủ bài. 3. Cái thứ 4 phân thân dung hợp. Đáng ghét Vương Bảo lại một lần công kích, nhưng vẫn là bị Hạ Thiên con mắt thứ ba cùng phi kiếm chặn. Ầm ầm. Hạ Thiên một quyền tiếp lấy một quyền đánh ra, nhưng là đều không đả thương được Hạ Thiên. Tốt, Hạ Thiên, ngươi không phải muốn dung hợp ngươi mấy cái kia phế vật phân thân sao, vậy ta liền chờ ngươi. Vương Bảo la lớn. Nếu có bản lãnh, ngươi tùy thời đều có thể công tới. Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Vương Bảo ngoài miệng nói là hắn không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trên thực tế, hắn là đánh không được, bởi vì Hạ Thiên trên trán con mắt thứ ba thực sự là quá mạnh, nếu như hắn không cẩn thận, như vậy liền dễ dàng trúng chiêu. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, cường đại như vậy năng lực khẳng định cũng là có sử dụng hạn chế. Ba ba ba. Một đạo tiếp lấy một đạo quang mang hiện lên. Lão ba, lão ngụ, người yêu của ta nhóm, ta không thể bảo vệ tốt các ngươi, kia là ta vô năng, nhưng là sớm tối ta nhất định sẽ đem các ngươi tìm trở về. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nhìn về phía bầu trời. Ba. Cuối cùng một đạo quang mang hiện lên. Bảy cái phân thân tất cả đều bị dung hợp đến Hạ Thiên trong thân thể. Dung hợp thành công. Trước đó Hạ Thiên là muốn bằng vào phân thân thuật tiến hành dung hợp, về sau hắn phát hiện mình sai, loại kia dung hợp căn bản cũng không khả năng thành công, vì lẽ đó hắn sử dụng tiểu côn trùng thôn phệ thuật, hắn đem bảy cái phân thân tất cả đều thôn phệ xuống dưới. Lúc này, hiện trường ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. 3. Hạ Thiên sau lưng mọc ra 12 con cánh chim màu đen, 12 con cánh chim màu trắng cùng 12 con cánh xương. Dòng giã 36 con cánh. Hết chương 3575. Chương 3576 36 con cánh. Người đang ép tuy ô. Ừm, Vương Bảo nhướng mày. Xoẹt. Hạ Thiên áo trực tiếp bị xé mở. Vai trái của hắn trên vai có một đầu tiểu xà hình xăm, trên vai hữu có một đầu côn trùng hình xăm. Mà hắn toàn bộ trên cánh tay phải tràn đầy tử sắc lôi điện chi lực. Ken két. Lôi điện chi lực trong không khí nổ đùng. Ngươi vừa rồi đánh rất đã thật sao? Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Vương Bảo. Vừa rồi hai người trọn vẹn đánh hơn 200 hiệp, Vương Bảo vẫn luôn đang đuổi lấy hắn đánh, có thể nói, Hạ Thiên là không hề có lực hoàn thủ, tự liền càn khôn ấn lực lượng đều bị Vương Bảo phá sạch, bởi vậy có thể thấy được, Vương Bảo lực công kích đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng là bây giờ khác biệt, Hạ Thiên thành công dung hợp 7 cái phân thân. Hiện tại Hạ Thiên lực lượng cùng trước đó đã không thể giống nhau mà nói. Hừ, ngoại trừ ngươi con mắt thứ ba, ngươi những lực lượng khác trong mắt của ta tựa như là trò trẻ con đồng dạng. Vương Bảo mười phần khinh thường nói. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Cò. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xông về trước đi lên. Tới tốt lắm, Vương Bảo cũng là một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Lôi thần quyền. Ken két. Hạ Thiên cánh tay phải bên trên tràn đầy lôi điện chi lực. Ầm ầm. Hai người nắm đấm đối lại với nhau về sau. Nát. Hết thảy chung quanh tất cả đều bị vỡ vụn. Khí lưu cường đại nháy mắt đem chung quanh tất cả cây cối tất cả đều phá hủy, toàn bộ mặt đất đều đi theo lắc lư. Ầm. Vương Bảo thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái gì? Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là giật mình. Vương Bảo thế mà tại đối kích thời điểm thua. Phải biết, Vương Bảo lực bộc phát thế nhưng là phi thường khủng bố, toàn bộ trung tam giới liền không có người có thể chống lại, Vũ Vương lúc trước cũng là bị hắn một cước liền đá bay, mà lại khi đó còn không phải hoàn toàn thể, hiện tại lấy Vương Bảo hoàn toàn thể trạng thái, Hạ Thiên thế mà còn có thể một quyền đem đánh bay. Đây quả thực là thật là đáng sợ, hiện tại Hạ Thiên thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Vương Bảo là ngụy thánh cấp, như vậy hiện tại Hạ Thiên đâu hắn đến tột cùng là cái gì cấp bậc? Thắng nhân giới những cao thủ kia trước mắt đều là sáng lên. Thiên quân, chúng ta hiện tại ra ngoài sao? Một người hỏi. Không, nhìn lại một chút, bây giờ còn chưa có kết thúc đâu, chờ Hạ Thiên thắng, chúng ta liền ra ngoài, thừa thắng xông lên. Thiên quân trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà còn có dạng này át chủ bài. Hắn thế mà tại cùng Vương Bảo đối quyền thời điểm chiếm cứ ưu thế. Ta dựa vào, tiểu tử này thực lực thật là không có người nào a, may mắn lúc ấy không có cùng hắn đánh a. Vua của rừng rậm nhớ tới lúc trước cùng Hạ Thiên lúc uống rượu, lúc trước nếu như không phải xem ở Vũ Vương cùng thôn Thiên Yêu Thánh trên mặt mũi, hắn chỉ sợ sớm đã muốn giáo huấn Hạ Thiên, vừa nghĩ tới hiện tại Hạ Thiên thực lực, hắn cũng là lòng còn sợ hãi a. Cường đại. Hiện tại Hạ Thiên thực sự là quá mạnh. Ken két. Hạ Thiên hữu quyền lần nữa làm lớn ra mấy lần. Vương Bảo Hạ Thiên hét lớn một tiếng, trực tiếp đuổi theo. Đáng ghét, Vương Bảo trên mặt cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Chân phải của hắn hất lên, trực tiếp đá hướng về phía Hạ Thiên, to lớn đầu đằng hư ảnh cũng là đánh tới hướng Hạ Thiên. Ầm ầm. Hai người lần nữa đối kích. Lần này mặt đất bị nện ra một cái hơn 100 mét hố sâu. Mà Vương Bảo đùi phải cũng là một mảnh khét lẹt. Mặc dù hai người chỉ là giao thủ hai lần, nhưng là hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều thấy rõ ràng, lần này Hạ Thiên quả thật là chiếm cứ ưu thế, mà lại tiếp tục đánh xuống, Hạ Thiên cũng là nhất định sẽ thắng. Hô! Vương Bảo thở ra một hơi, trên mặt của hắn lộ ra dữ tợn thần sắc. Hạ Thiên, ngươi đúng là ta tại toàn bộ trung tam giới duy nhất đối thủ. Xoẹt! Vương Bảo đem y phục của mình xé nát, trên người của hắn có một con rồng hình xăm. Trên người hắn có đầu long. Là hắc long. Đầu này hắc long ở trên người hắn rất sống động. 3. Đúng lúc này, đầu này hắc long đột nhiên mở hai mắt ra. Vương Bảo trực tiếp đem phá lang hai chữ ném vào hắc long trong miệng. Phốc. Hai chữ trực tiếp biến mất. Xem ra không dễ dàng như vậy giải quyết a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Cò. Sau đó thân thể của hắn vọt thẳng ra ngoài. Khi hắn đi vào Vương Bảo hư ảnh trước mặt lúc, cánh tay phải của hắn trực tiếp hung hăng đánh tới hướng Vương Bảo. Ầm ầm. Vương Bảo thân ảnh một lần nữa bị hắn đập bay ra ngoài, lúc này hiện trường bụi mù nổi lên bốn phía, người bên ngoài đã có nhìn không thấy tình huống bên trong, nhưng là những cái kia các siêu cấp cao thủ còn có thể bằng vào khí tức cảm ứng được bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cự mộc cùng đá vụn bay tứ tung. Oanh. Vương Bảo cũng không phải cái gì tốt gây chủ. Hắn căn bản cũng không có mảy may yếu thế, vẫn là cùng Hạ Thiên không ngừng công kích lẫn nhau. Mặt đất cũng là bị hai người bọn họ đánh ra một cái 300-400 mét hố sâu, chung quanh mặt đất tất cả đều đi theo sụp đổ. Người sát phá lang đâu làm sao không dùng ra đến, Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Phốc. Vương Bảo bắt lấy Hạ Thiên song quyền. Thẳng đến vừa rồi ta mới chính thức minh bạch sát phá lang là cái gì, Hạ Thiên, người tại ta nhân sinh bên trong sẽ chỉ là một khối bàn đạp, trung tam giới chỉ có thể có một cái vương giả, kia chính là ta Vương Bảo. Vương Bảo hưng phấn nói. Hạ Thiên hữu quyền dùng sức, một lần nữa đem Vương Bảo đánh bay ra ngoài. Ken két. Hạ Thiên tay phải ngưng quyền. Oanh. Thật sao vậy, ta liền giết ngươi. Hạ Thiên lần nữa đem Vương Bảo đánh bay ra ngoài. Vương Bảo thân thể đâm vào trên mặt đất. Hai người bọn họ hiện tại hoàn toàn là tại trong hố sâu chiến đấu. Không, ngươi không giết chết được ta, ta có tiên vương tinh hộ thể, ngươi giết ta cũng có thể phục sinh, chờ ta nắm giữ sát phá lang chân chính lực lượng về sau, vậy ta liền sẽ trực tiếp đưa ngươi diệt sát. Vương Bảo cũng là không ngừng phóng tới Hạ Thiên. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, cánh tay phải của hắn nháy mắt biến lớn. Gấp 5 lần, gấp 10, gấp 20 lần. Còn đang không ngừng biến lớn. Ken két. Lúc này người bên ngoài đều có thể cảm ứng được bên trong cái kia cỗ cuồng bạo lôi điện chi lực. Đau quá, Hạ Thiên hai mắt nháy mắt trở nên đỏ như máu. Hắn lôi thần cánh tay phát tác. Trước nay chưa từng có cảm giác đau theo cánh tay phải của hắn phía trên truyền đến. Ha ha ha ha, phản phệ đi, lôi điện chi lực mặc dù cường đại, nhưng là ngươi cũng vô pháp khống chế cỗ lực lượng này, hiện tại ngươi liền bị cỗ lực lượng này triệt để thôn phệ. Vương Bảo hưng phấn cười nói. Phốc. Đúng lúc này, kim quang lóe lên. Hạ Thiên trực tiếp đem cánh tay phải của mình chặt đứt. Ngao. Cánh tay phải của hắn biến thành một đầu lôi long. Làm lôi long xuất hiện một khắc này, toàn bộ Thánh Yêu Sơn đều là đất rung núi chuyển. Giống. Một đạo miệng lớn theo Thánh Yêu Sơn nội bộ truyền đến. Nguy rồi, chọc tới bên trong đầu kia quái vật, thôn thiên yêu thánh sắc mặt lập tức biến đổi. Diệt. Lôi Long nháy mắt thẳng hướng Vương Bảo. Hạ Thiên, nửa năm sau, tân nhân loại khu vực, lau sạch ngươi cổ chờ ta, Vương Bảo la lớn. Hết chương 3576. Chương 3577 Vương Bảo bại. Người đang ép tuy ô. Nửa năm sau. Đây là Vương Bảo ước chiến. Nhân ma chung chiến. Ầm ầm. To lớn Lôi Long trực tiếp đem mặt đất thật sâu ném ra một cái hố, đầu này Lôi Long đem toàn bộ mặt đất trực tiếp phá hủy. Vương Bảo trên thân thể tất cả đều là máu tươi. Siêu. Vương Bảo thân thể nhảy lên, bay thẳng ra ngoài, tất cả ma giới cao thủ nghe lệnh, rút lui. Rút quân. Vương Bảo tại ma giới địa vị đây chính là không người có thể địch. Hắn một hô rút quân, cái kia tất cả mọi người tự nhiên là không có bất kỳ giữ lại. Về phần cái gọi là kính hoa thủy nguyệt, vậy bọn hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, dù sao Vương Bảo đều đi, nếu như bọn hắn tiếp tục giữ lại nơi này, vậy khẳng định là sẽ bị Hạ Thiên cùng nhân giới liên quân giết chết. Thiên quân, hiện tại là lúc này rồi, một người nói. Các huynh đệ, xông, truy sát ma giới dư nghiệt. Thiên quân trực tiếp hô, bọn hắn phải ngồi thắng truy kích, chỉ cần chém giết lạc đàn ma giới cao thủ, như vậy cái kia ma giới cao thủ trên người bảo vật liền tất cả đều là bọn họ. Một mực núp trong bóng tối cái kia 40-50 tên cao thủ tất cả đều vọt ra. Đứng lại cho ta, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Nghe được Hạ Thiên, thiên quân cùng những người kia giới cao thủ tất cả đều đứng tại nơi đó. Ai dám đuổi, ta hiện tại liền giết hắn, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Nhìn thấy Hạ Thiên đó là máu thần sắc, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, không người nào dám động. Phải biết, hiện tại Hạ Thiên hiển nhiên là trở thành tam giới đệ nhất cao thủ, đánh bại Vương Bảo về sau, như vậy toàn bộ trung tam giới liền không có bất cứ người nào có thể thắng hắn. Ai dám ngỗ nghịch Hạ Thiên? Tất cả mọi người nghe, bên trong có một cái đại gia hỏa chạy ra ngoài, các ngươi hiện tại cho ta theo phía tây xuống núi, nhanh. Hạ Thiên la lớn. Ầm ầm. Phảng phất là đang nghiệm chứng Hạ Thiên, mặt đất bắt đầu rung động dữ dội. Không có qua mấy phút, mọi người liền thấy một đầu quái vật khổng lồ. Thân cao trên trăm trượng, thân thể khổng lồ khẽ động, chính là đất rung núi chuyển. Chạy, Hạ Thiên la lớn. Lập tức người chung quanh bắt đầu chạy trốn tứ phía. Hạ Thiên, người đây, Vũ Vương hỏi. Không cần lo lắng cho ta có Tiên Vương Tinh. Hạ Thiên nói. Bảo trọng, thôn thiên yêu thánh bọn người đem Vũ Vương cõng đi. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt nhìn một chút phía trước to lớn yêu thú, lại nhìn một chút trước mặt mình Lôi Long. Phốc. Hạ Thiên cánh tay phải duỗi ra, mọc ra một cái mới cánh tay. Trước mặt hắn Lôi Long đã thoát ly hắn trói buộc. Ta ai ra, lần này phiền toái. Hạ Thiên hiện tại cơ hồ là muốn đồng thời đối mặt Lôi Long cùng đầu kia to lớn yêu thú hai cái siêu cấp tồn tại. Oanh. To lớn yêu thú ngay tại hướng Hạ Thiên nơi này chạy đến. Ngao. Lôi Long nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó cũng là quay đầu nhìn về phía đầu kia to lớn yêu thú. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi. Đừng nhìn ta, đi đối phó tên đại gia hỏa kia đi. Hắn hiện tại sợ nhất chính là Lôi Long cùng đầu kia to lớn yêu thú tất cả đều công hướng hắn, nếu quả như thật là như thế này, vậy coi như thảm rồi. Giống. To lớn yêu thú cũng là nhanh chóng hướng nơi này chạy mà đến, những nơi đi qua, những cái kia cự mộc cùng đá vụn tất cả đều là trực tiếp bị nó đụng bay, trăm năm cự mộc ở trong mắt nó giống như là cỏ dại đồng dạng, tùy tiện liền có thể san bằng. Đối mặt. Hạ Thiên lần này là thật có thể buông lỏng một hơi, hắn thấy rõ, to lớn yêu thú mục tiêu là Lôi Long. Nó là ngọn núi này vương giả, nơi này đều là địa bàn của nó theo Lôi Long trên thân cảm nhận được uy hiếp, vì lẽ đó nó cho rằng là Lôi Long xâm nhập đến địa bàn của hắn. Lãnh địa. Đối với loại này đẳng cấp yêu thú đến nói, lãnh địa hiệu quả thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Bọn chúng đối với mình lãnh địa có rất mạnh tính ỷ lại. cấm chỉ bất cứ sinh vật nào đặt chân lãnh địa của bọn nó. Lôi long khí tức vô cùng cường đại. Vì lẽ đó to lớn yêu thú mới ra đến, mục đích của nó là diệt sát khiêu chiến nó uy nghiêm lôi long. Siêu. Hạ Thiên thân thể cũng là bắt đầu nhanh chóng lui lại, hắn cũng không muốn bị cuốn vào hai gia hỏa này trong chiến đấu đi. Lôi long chính là Hạ Thiên lôi thần cánh tay. Chỉ bất quá sự phản vệ của nó quá lớn, vì lẽ đó Hạ Thiên đưa nó theo trên cánh tay của mình chém xuống tới. Nhưng là Hạ Thiên không nghĩ tới, nó thế mà kích phát ra lôi thần cánh tay bên trong lôi long, đem phong ấn tại lôi thần cánh tay bên trong lôi long phóng xuất ra. Giống. To lớn yêu thú rốt cục vọt lên, trong miệng của nó phát ra một tiếng giống to, giống lên một tiếng vô cùng lớn. Ngao. Lôi long cũng đồng dạng là không cam lòng yếu thế. Chỉ là trong nháy mắt, to lớn yêu thú cùng lôi long liền xung kích đến cùng đi. Ầm ầm. Khí lưu cường đại trực tiếp hướng bốn phía khuếch tán, phương viên 10 dặm trong vòng cây cối toàn bộ biến mất. Hạ Thiên cũng là dùng sức đi ngăn cản xung kích. Thật là lợi hại, ta đã tránh ra xa như vậy đến, thế mà còn có thể cảm nhận được cường đại như vậy xung kích. Hạ Thiên thân thể cũng là lần nữa lùi về phía sau mấy bước. Ầm ầm. Lôi long cùng to lớn yêu thú đang không ngừng đánh thẳng vào. Hết thảy chung quanh đều tại bị hủy hoại. Giống. To lớn yêu thú phẫn nộ hô, sau đó thân thể của nó nhanh chóng vọt lên, hai chân dùng sức trên mặt đất đạp mạnh. Thân thể cao lớn vọt thẳng hướng về phía lôi long. Ngao. Lôi long cũng là hét lớn một tiếng, thân thể xoay quanh mà lên, vọt thẳng hướng về phía yêu thú. Không được Hạ Thiên nhìn thấy hai cái đại gia hỏa phóng đại nhận, cũng là vội vàng dùng sau lưng 36 con cánh đem mình vây lại. Oanh. Cường đại bạo tạc lực càn quét tứ phương, giờ khắc này toàn bộ Thánh Yêu Sơn tất cả đều đi theo đung đưa kịch liệt, Thánh Yêu Sơn bên trên tất cả yêu thú tất cả đều là cúi đầu, trên mặt đều là thần sắc sợ hãi. Đất rung núi chuyển. Kia là. Đúng lúc này, Hạ Thiên thấy được một cái cửa lớn màu đen. Cái này cửa lớn màu đen hình dạng quái dị, nhưng nhìn đến cái đại môn này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lại là vui mừng. Kính Hoa Thủy Nguyệt lối vào. Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng, trung tam giới bên trong, Kính Hoa Thủy Nguyệt mở ra rất nhiều lần, nhưng là những cái kia Kính Hoa Thủy Nguyệt đều là giả, nhưng là cái này lại là thật, bởi vì cái này môn tạo hình chính là Hạ Thiên chìa khóa tạo hình, vô cùng rõ ràng. To lớn yêu thú cùng lôi long tất cả đều rút lui. Đạp. To lớn yêu thú bắt đầu lui lại, hướng về tầng thứ 9 vị trí chạy tới. Mà lôi long cũng là xông về Hạ Thiên. Ta dựa vào, làm cái gì các ngươi không đánh, ngươi tìm ta bên này làm gì? Hạ Thiên vội vàng né tránh. Oanh. Bên cạnh hắn mặt đất bị đánh ra một cái hố to. N, D, nó là muốn thôn phệ ta. Hạ Thiên lúc này rốt cuộc minh bạch lôi long muốn làm gì, nguyên lai vừa rồi công kích để lôi long cùng đầu kia to lớn yêu thú lực lượng tiêu hao rất lớn, vì lẽ đó hai bọn chúng muốn tiến hành tiếp tế. To lớn yêu thú là về hang ổ của mình tiếp tế, mà lôi long thì là muốn thông qua thôn vệ Hạ Thiên tiến hành tiếp tế. Ngao. Lôi long nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xông về Hạ Thiên. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh theo Hạ Thiên sau lưng lao nhanh ra. Phốc. Đạo thân ảnh này trực tiếp bắt lấy lôi long. Một quyền đánh vào lôi long trên thân, đánh vào vảy ngược của nó phía trên. Lôi long ngã xuống đất không dậy nổi. Lão già điên. Hết chương 3577. Chương 3578 chân chính Kính Hoa Thủy Nguyệt. Người đang ép tuy ô. Làm Hạ Thiên nhìn thấy lão già điên một khắc này, hắn cũng sợ ngây người. Đây là hắn nhìn thấy lão già điên mặc nhất thể diện một lần. Trước kia lão già điên đều là mặc phi thường phế phẩm, liền xem như Hạ Thiên cho hắn thay đổi mấy món quần áo mới, hắn cũng rất nhanh liền sẽ làm hư, làm bẩn, mà lại hắn thường xuyên tự mình một người chạy mất. Nhưng là lần này lão già điên mặc thật là phi thường sạch sẽ. Một bộ quần áo sạch sẽ, phía trên còn thêu lên một cái tiêu ký. Một cái Hạ Thiên hết sức quen thuộc tiêu ký. Cấp độ SSS song binh đoàn huy chương. Lão già điên một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Lôi Long trên thân, sau đó cũng không lâu lắm, Lôi Long lại lần nữa biến thành một cánh tay cầm đi, về sau nói không chừng sẽ hữu dụng. Lão già điên, đây là có chuyện gì ngươi không điên rồi? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn lão già điên. Đi thôi, chìa khóa hẳn là tại ngươi cái kia, cửa chính đều sáng lên, ta cũng không thể cam đoan mình còn có thể bình thường bao lâu, tận lực thừa dịp ta còn lúc bình thường nói cho ngươi một chút hữu dụng đi. Lão già điên thản nhiên nói, kính hoa thủy nguyệt đặc điểm chính là chìa khóa chỉ cần xuất hiện tại phụ cận, như vậy môn liền sẽ sáng lên. Tốt, Hạ Thiên đem lôi thần cánh tay phong ấn, sau đó chứa vào xâm la vạn tượng bên trong. Hắn cũng không dám tiếp tục sử dụng lôi thần cánh tay, thực lực của hắn càng mạnh, lôi thần cánh tay liền càng đáng sợ. Siêu siêu. Hai người vọt thẳng đến cửa chính chỗ. Sau đó Hạ Thiên đem kính hoa thủy nguyệt chìa khóa đem ra. Khả năng này chính là vận mệnh. Làm Hạ Thiên vừa mới bước vào Hạ Tam giới thời điểm, kính hoa thủy nguyệt chìa khóa liền đã bị hắn thu vào trong tay. Chìa khóa lấy ra, lão già điên nói. Hạ Thiên đem chìa khóa đưa cho lão già điên. 3. Lão già điên đem lực lượng rót vào chìa khóa bên trong, sau đó nếu là nhanh chóng biến lớn, mãi cho đến môn lớn như vậy thời điểm, chìa khóa mình tiến vào lỗ chìa khóa bên trong, sau đó cổ quái cửa lớn chậm rãi dâng lên, cái cửa này vô cùng cổ quái. Trước đó Hạ Thiên nhìn thấy Lôi Long cùng to lớn yêu thú hai bọn chúng công kích đâm vào trên cửa. Thế nhưng là môn nhưng không có bất kỳ tổn thương. Đi thôi, lão già điên dẫn đầu đi vào. Hạ Thiên cũng đi theo đi vào. Kính hoa thủy nguyệt, như mộng bọt nước. Lão già điên tiến vào kính hoa thủy nguyệt bên trong về sau, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Lão già điên, người đến tột cùng là ai? Hạ Thiên hỏi. Người khác gọi ta Lôi Long đế. Lão già điên nói. Cái gì, ngươi chính là lôi thần cánh tay chủ nhân? Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới, lão già điên thế mà chính là trong truyền thuyết Lôi Long đế, lôi thần cánh tay chủ nhân. Truyền thuyết. Lão già điên lại là trong truyền thuyết một người, lúc trước hắn cùng Vũ Vương tán gẫu qua, hắn theo Vũ Vương nơi đó biết được năm đó cấp độ SSS lính đánh thuê thủ hạ có 3 vị đại tướng lôi thần, quyền bá cùng thần cơ. Lôi thần chính là lôi thần cánh tay chủ nhân Lôi Long đế, mà thần cơ chính là Hạ Thiên mai táng hải cốt. Đồng thời thần cơ kiếm pháp cùng thần cơ bộ pháp chính là cùng hắn học. Không sai, cái gọi là kính hoa thủy nguyệt nói trắng ra là chính là chúng ta huynh đệ mấy cái năm đó cùng một chỗ chế tạo mộng tưởng chi thành, vì tòa thành thị này chúng ta bỏ ra vô số tâm huyết, đáng tiếc chúng ta vẫn là tránh không khỏi quy tắc. Lão già điên Lôi Long đế nói, trên mặt của hắn viết đầy dấu vết tháng năm. Hạ Thiên minh bạch, trong này nhất định có rất nhiều sự tình. Ta từng nghe nói, cấp độ SSS lính đánh thuê thủ hạ có 3 đại cao thủ, theo thứ tự là ngươi, quyền bá cùng thần cơ đúng không? Hạ Thiên hỏi dò, mặc dù Vũ Vương biết rất nhiều người khác không biết sự tình, nhưng là Vũ Vương biết đại bộ phận cũng đều là dựa vào ghi chép cùng truyền thuyết, hắn cũng không phải là người trong cuộc, vì lẽ đó biết đến sự tình cũng là có hạn. Thế nhưng là lão già điên Lôi Long đế khác biệt. Hắn nhưng là tự mình trải qua, vì lẽ đó hắn đối cấp độ SSS lính đánh thuê mất tích sự kiện càng thêm hiểu rõ. Diệt Thiên, ta, Quyền Bá, 3 người chúng ta là thân huynh đệ, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, thần cơ là sư phụ của chúng ta, hắn lưu lại rất nhiều truyền thuyết, nhưng là về sau hắn mất tích, ta nghe nói người học được hắn thần cơ kiếm pháp cùng bộ pháp. Lão già điên Lôi Long đế thản nhiên nói. Ta tại ma giới một chỗ trong vực sâu đụng phải thần tiên cơ sinh lưu lại truyền thành, chôn hắn thi cốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lấy sư phụ khôn khéo, ngươi bây giờ còn sống, vậy liền chứng minh ngươi là thật chôn hắn thi cốt, vậy hắn cũng coi là nhập thổ vi an. Lão già điên Lôi Long đế hiển nhiên là biết thần cơ là có bao nhiêu tinh minh. Điểm này Hạ Thiên cũng coi là kiến thức qua, lúc trước nếu như hắn lòng tham, như vậy chỉ sợ hắn cũng liền bị thần cơ tính toán chết rồi. Không thể vì sư phụ đưa ma, cũng coi là bất hiếu. Lão già điên Lôi Long đế bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi muốn đi, ta cùng ngươi, Hạ Thiên nói. Được rồi, ta bây giờ nói không chừng lúc nào liền sẽ điên, để hắn nhìn thấy ta bộ dáng, hắn nói không chừng sẽ theo trong mộ bò ra tới. Lão già điên Lôi Long đế mỉm cười. Người cùng quyền bá đều là ngụy thánh cấp sao? Hạ Thiên hỏi. Ngụy thánh cấp căn bản cũng không có ngụy thánh cấp, ngụy thánh cấp cùng thánh cấp ở giữa chênh lệch ngay tại ở chân nguyên, thánh cấp có thể vận dụng chân nguyên, mà ngụy thánh cấp chẳng qua là không hiểu được chân nguyên người miễn, huynh đệ chúng ta ba người năm đó đều là thánh cấp. Lão già điên Lôi Long Đế nói. Cái gì, ngươi là thánh cấp cao thủ? Hạ Thiên hoàn toàn bị sợ ngây người. Đơn giản đến nói, hẳn là đi. Lão già điên Lôi Long Đế nói xong trực tiếp đi vào bên trong đi thôi, trong lòng ngươi tất cả nghi vấn đều ở bên trong. Chân nguyên. Hạ Thiên nghe được một cái hoàn toàn mới từ ngữ. Mà lại hắn không nghĩ tới lão già điên lại là thánh cấp cao thủ. Toàn bộ trung tam giới người đều cho rằng chỉ có Diệt Thiên một người là cấp độ SSS lính đánh thuê, một cái duy nhất thánh cấp cao thủ, nhưng là bây giờ Hạ Thiên mới hiểu được, đây đều là người khác truyền thuyết mà thôi, tựa như là bên ngoài những người kia tại truyền cho hắn đồng dạng, bình thường chỉ có 10% có độ tin cậy, mặt khác 90% có thật có giả. Hiện tại Hạ Thiên rốt cục muốn giải mã trung tam giới bí mật lớn nhất. Tất cả bí mật tất cả đều tại cái này kính hoa thủy nguyệt bên trong. Còn có trong truyền thuyết kia chân nguyên. Mới vào linh giới người đều sẽ cho rằng linh giới có được hạ tam giới, trung tam giới cùng thượng tam giới, kỳ thật không phải, linh giới căn bản cũng không có thượng tam giới, mà cái gọi là trung tam giới cùng hạ tam giới cũng đều là người vì phong bế, kỳ thật trung tam giới cùng hạ tam giới người là sinh hoạt tại trên một vùng đại lục, về phần ngươi nơi sinh, địa cầu, nơi đó là một nơi đặc thù. Nghe nói nơi đó có một tầng cường đại cấm chế, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập, trừ phi có một ngày thực lực của ngươi đạt tới phi thường khủng bố cảnh giới, ngươi mới có thể tiến vào nơi đó. Lão già điên hiển nhiên là đối Hạ Thiên có rất nhiều hiểu rõ. Thậm chí thẳng đến Hạ Thiên là đến từ địa cầu. Theo ngươi đi vào trung tam giới thời điểm, ta liền cảm ứng được chìa khóa, vì lẽ đó ta cũng liền bắt đầu điều tra ngươi hết thảy. Nếu như không phải ta thường xuyên sẽ phát điên lời nói, ta sợ rằng sẽ một mực đi theo ngươi, đáng tiếc ta trong vòng một năm chỉ có mấy ngày là bình thường, mà lại ta cũng không thể thường xuyên xuất hiện giúp ngươi, bởi vì ta muốn thấy nhìn ngươi đến cùng có phải hay không Diệt Thiên lựa chọn người, cũng chính bởi vì ngươi, ta mới đi điều tra địa cầu, nơi đó cấm chế rất mạnh, ta không phá nổi. Cấm chế. Nghe đến đó thời điểm Hạ Thiên cũng là nhướng mày, trước kia hắn vẫn nghĩ, mình chỉ cần tìm được phụ mẫu về sau, liền có thể trở lại địa cầu, nhưng là bây giờ xem ra, giống như không có đơn giản như vậy. Tốt, chúng ta đến. Lão già điên mang theo Hạ Thiên đi tới một cái pho tượng trước mặt, nơi này mới thật sự là kính hoa thủy nguyệt, trung tam giới bí mật lớn nhất ở ngay chỗ này. Hết chương 3578. Chương 3579 kinh khủng nhất bí mật. Người đang ép tuy ô. Chân chính kính hoa thủy nguyệt. Trong truyền thuyết cấp độ SSS lính đánh thuê Diệt Thiên mất tích bí mật, tất cả đều ở chỗ này. Cấp độ SSS lính đánh thuê, toàn bộ trung tam giới tất cả mọi người đều ngưỡng vọng tồn tại, nhưng là cơ hồ không có ai biết tên của hắn. Diệt Thiên. Danh tự cuồng vọng đến cực điểm. Pho tượng này là, làm Hạ Thiên nhìn thấy pho tượng này thời điểm, hắn cũng là sững sờ. Nghe nói chủ nhân của pho tượng này chính là Sáng Thế Thần. Lão già điên Lôi Long Đế nói. Sáng Thế Thần. Hạ Thiên trong nội tâm nhắc lên vô tận sóng cả, pho tượng này hắn quá quen thuộc, không phải người khác, chính là trước đó tại Thông Thiên Tháp bên trong lưu thẳng pho tượng này hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hạ Thiên đi tới pho tượng trước mặt, tay của hắn tại pho tượng bên trên nhẹ nhàng lướt qua. Cảm nhận được cái gì? Lão già điên Lôi Long Đế hỏi. Một cái hoàn toàn mới, đặc thù lực lượng, Hạ Thiên nói. Không sai, đây chính là chân nguyên, mỗi một cái người hữu duyên tay chỉ cần chạm đến pho tượng, vậy liền sẽ cảm nhận được bên trong chân nguyên, mà lại chỉ cần ngươi muốn hấp thu, như vậy bên trong chân nguyên liền sẽ thuộc sở hữu của ngươi, thành công thay thế đi trong cơ thể ngươi linh khí, sau đó ngươi liền biến thành tam giới bên trong tất cả mọi người mong đợi nhất thánh vương cảnh giới. Lão già điên Lôi Long Đế nói. Đơn giản như vậy? Hạ Thiên nhướng mày, hắn không nghĩ tới, người khác thiên tân vạn khổ muốn có được lực lượng, cuối cùng thế mà lại đơn giản như vậy. Kỳ thật, Hạ Thiên nhục thể đã sớm đủ mạnh mẽ, thân thể của hắn cũng đạt tới có thể hấp thu chân nguyên. Nếu như là thân thể còn chưa đạt tới cảnh giới kia người, tự nhiên cũng liền không thể thừa nhận ở chân nguyên lực lượng. Không, không có chút nào đơn giản, đầu tiên, có thể đi đến người nơi này vậy liền không đơn giản, tiếp theo, pho tượng cũng không phải là tán thành tất cả mọi người, cuối cùng, thì là cần lựa chọn của ngươi. Lão già điên lôi long đế nhìn xem Hạ Thiên nói. Lựa chọn của ta, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía lôi long đế. Không sai, đi xem một chút phía sau bia đá đi. Lôi long đế trực tiếp mang theo Hạ Thiên hướng về phía trước đi đến. Hạ Thiên đi tới bia đá trước mặt. Diệt Thiên nhớ. Nơi này là Diệt Thiên lưu lại ấn ký, viết là hắn cả đời cố sự. Phía trước viết đều là hồi ức, hắn, quyền bá cùng lôi long đế ba người cùng một chỗ phấn đấu sự tích. Hạ Thiên nhanh chóng đảo qua, đến đằng sau, Hạ Thiên cũng là càng xem càng kinh ngạc, bởi vì phía trên này ghi chép một cái truyền thuyết, cái này truyền thuyết vô cùng đáng sợ, Hạ Thiên nhìn về sau đặc biệt kinh hãi. Rất nhanh, hắn liền đem trên tấm bia đá sự tình đều nhớ kỹ. Toàn bộ trung tam giới, chỉ có hai cái thu hoạch được chân nguyên đường tắt, một cái là nơi này, một cái khác chính là sát phá lang. Lôi long đế nhìn nói với Hạ Thiên. Sát phá lang. Hạ Thiên nghe được ba chữ này thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vương Bảo trước đó sẽ hưng phấn như vậy, bởi vì hắn đạt được sát phá lang ba chữ này, vậy liền đại biểu hắn có được trở thành thánh vương cơ hội. Cũng thật sự là bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới có thể cùng Hạ Thiên ước chiến 6 tháng sau. Tân nhân loại khu vực, quyết một trận tử chiến. Chân nguyên có thể diệt sát tiên vương tinh đúng không, Hạ Thiên hỏi. Không sai. Chân nguyên xác thực có thể diệt sát tiên vương tinh. Lôi long đế nhẹ gật đầu. Nguyên lai đây chính là Vương Bảo nói tới, diệt sát tiên vương tinh lực lượng, hắn đạt được sát phá lang, vậy liền mang ý nghĩa, hắn đã có thể trở thành thánh vương, thu hoạch được chân nguyên, mà ta ở đây cũng có thể thu hoạch được chân nguyên, hai chúng ta đều sẽ thành thánh vương cấp bậc cao thủ, vì lẽ đó trận chiến này sẽ là sinh tử chiến. Hạ Thiên nói. Nhìn trên vách đá nội dung về sau, ngươi còn dự định hấp thu chân nguyên sao, lôi long đế hỏi. Ngươi đã theo ta lâu như vậy, vậy ngươi nên minh bạch ta là một cái dạng gì người, ta cho tới bây giờ chưa sợ qua bất kỳ nguy hiểm. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi muốn lựa chọn tốt, một bước sinh, một bước chết, dù sao ta xem như vận khí tốt nhất. Lôi long đế có ý tứ là hắn còn sống, mà hắn cái kia hai cái huynh đệ cùng sư phụ đều đã chết rồi. Vận khí của ta không thể so với ngươi chênh lệch, Hạ Thiên mỉm cười. Nội dung trên tấm bia đá quá mức đáng sợ. Liền xem như Hạ Thiên, trong nội tâm cũng xác thực có một tia sợ hãi, nhưng hắn cũng minh bạch, mình không có đường lui. Vương Bảo là khẳng định sẽ đi hấp thu sát phá lang bên trong chân nguyên, đồng thời sát phá lang vẫn là một bản bí tịch, hắn cũng nhất định sẽ tu luyện trong sách quý năng lực, nếu như Hạ Thiên không hấp thu chân nguyên. Như vậy hắn cuối cùng chỉ có thể chết tại Vương Bảo trong tay, ngay cả muốn năng lực phản kháng đều không có. Nhân giới cũng đem biến thành ma giới chỗ nô dịch chi địa. Vô số dân chúng xa vào đến trong nước sôi lửa bỏng. Đổi thành chân nguyên về sau, người tất cả lực lượng đều đem vạn pháp quy nhất, không quản trước người biến thân năng lực vẫn là cái khác năng lực gì, đều không đang quản dùng, người chỉ có thể sử dụng chân nguyên, lực lượng cường đại nhất. Lôi long đế nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi, lôi long đế nhìn xem Hạ Thiên nói. Đúng rồi, người sẽ chết sao, Hạ Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía lôi long đế hỏi. Trước kia sẽ không, bởi vì ta là một người điên, nhưng là về sau ta cũng không biết, vậy phải xem ngươi, có lẽ ta về sau đều không cần lại điên đi xuống, có lẽ ta sẽ chết. Lôi long đế mỉm cười. Ngươi đem như thế lớn chú mã áp tại trên người của ta, chẳng lẽ liền không sợ thua cái gì đều không thừa xuống sao, Hạ Thiên hỏi. Không, đây không phải ta áp, là Diệt Thiên áp. Lôi long đế nói. Tốt ha, ngươi còn có mấy ngày sẽ nổi điên, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hai ngày sau ta sẽ còn tiếp tục nổi điên. Lôi long đế nói. Hai ngày thời gian, hẳn là đủ rồi. Hạ Thiên lần nữa đi tới bia đá trước mặt. Oanh. Hắn một quyền đánh vào phía trên bia đá. Nát. Bia đá trực tiếp biến thành tro bụi. Kính hoa thủy nguyệt bên trong có chúng ta góp nhặt cả đời tài phú, hiện tại những tài phú này đều thuộc về ngươi, còn có rất nhiều ngươi thích đồ vật, hai ngày này ngươi cùng một chỗ thu đi. Lôi Long Đế nói. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay nói. Đây là ngươi nên được, bởi vì ngươi có can đảm kia, khi biết hết thảy chân tướng về sau, còn dám đi hấp thu chân nguyên, dạng này đảm lượng toàn bộ trung tam giới chỉ sợ cũng không có mấy người có. Lôi Long Đế tán thưởng nói. Tốt, ngươi cũng đừng khen ta phải tăng tốc hành trình, ta còn có thật nhiều việc cần hoàn thành đâu. Hạ Thiên nói. Lôi Long Đế nhẹ gật đầu. Trên tấm bia đá bí mật. Đây là một cái kinh thiên động địa đại bí mật. Một cái có thể làm cho tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng bí mật, một cái có thể làm cho những cái kia cấp SS trở lên cao thủ từ bỏ tiếp tục tu luyện bí mật. Nếu như bí mật này tiết lộ ra ngoài, như vậy trung tam giới liền sẽ triệt để hỗn loạn. Tất cả cao thủ tất cả đều sẽ lâm vào tuyệt vọng. Lưu thẳng trước bối phận, lại muốn nhận được ngài chiếu cố. Hạ Thiên dự định trước đổi thành chân nguyên về sau, lại đi lấy đi nơi này bảo vật. Chân nguyên. Linh khí đổi thành chân nguyên. Một bước địa, một bước trời. Hết chương 3579. Chương 3580 Thánh Vương cấp bậc. Người đang ép tuy ô. Đổi thành chân nguyên. Lần này Hạ Thiên không chỉ muốn đem thể nội linh khí tất cả đều đổi thành ra ngoài, đồng thời hắn còn muốn đem thượng cổ ma thần tinh huyết, dòng máu của thần, ma huyết mạch các loại, toàn bộ bài xuất bên ngoài cơ thể. Hạ Thiên thể nội tất cả trừ chân nguyên bên ngoài lực lượng đều sẽ bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Đổi thành. Lực lượng tiến hành lớn đổi thành. Lần này cần đến hơi lớn A, Hạ Thiên hưng phấn nói. Linh khí cùng chân nguyên lớn đổi thành có thể nói là một cái lớn vô cùng trình tự làm việc. Kia là muốn đem trong cơ thể mình tất cả lực lượng bài xuất, sau đó để chân nguyên tiến vào thể nội. 3. Hạ Thiên đem linh khí của mình từng chút một bài xuất, những linh khí này cũng đều chảy vào đến trong pho tượng, cái này bài trừ giai đoạn, Hạ Thiên không dám đại nghĩa, hắn lo lắng cho mình đại nghĩa về sau, sẽ hư hao mình căn cơ, vì lẽ đó hắn làm vô cùng cẩn thận, đồng thời tiên vương tinh cũng bị hắn tại thể nội vỡ vụn. Không nát tiên vương tinh. Linh khí liền sẽ không đoạn tuyệt. Chân nguyên cũng liền không cách nào tiến vào thể nội. Hạ Thiên, thật hy vọng ngươi có thể hoàn thành chúng ta không cách nào hoàn thành mộng tưởng A. Lão già điên Lôi Long Đế nhìn xem Hạ Thiên thân ảnh lầm bầm lầu bầu nói, sau đó hắn bắt đầu ở nơi này tiến hành tản bộ, nhớ lại năm đó các huynh đệ sáng tạo kính hoa thủy nguyệt thời điểm từng ly từng tí, bọn hắn theo người bình thường nhất đi hướng đỉnh phong. Sáng tạo ra huy hoàng, đồng dạng, bọn hắn cũng theo huy hoàng rơi xuống đến đáy cốc. Các huynh đệ cơ hồ toàn bộ tử vong. Còn lại một cái hắn, cũng là người điên trạng thái, không dám vận dụng toàn bộ lực lượng, giống như chó nhà có tang đồng dạng. Sống điên điên khùng khùng. Đại ca, tam đệ, chúng ta nói xong yêu cầu tiên, đáng tiếc cuối cùng chúng ta vẫn là thất bại. Lão già điên Lôi Long Đế tay tại kính hoa thủy nguyệt bên trong nhất nhất vuốt ve mà qua. Đạp. Cước bộ của hắn rất nhẹ, hắn hiểu được, mình rất nhanh liền sẽ lần nữa lâm vào điên cuồng, lần này, hắn rất có thể sẽ chết, bởi vì một khi Hạ Thiên thất bại, như vậy hắn cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó hắn cũng đồng dạng sẽ đối mặt với tử vong, vì lẽ đó hắn nghĩ thừa dịp mình còn không có bị điên thời điểm, thật tốt đi một bước nơi này. 3. Hạ Thiên trong hai mắt tinh quang lóe lên. Rốt cục bài trừ sạch sẽ. Hạ Thiên cảm giác trong cơ thể mình lúc này một chút xíu linh khí đều không có, hắn cho tới bây giờ đều không có như thế trống rỗng qua. Sau đó tay trái của hắn khoác lên pho tượng phía trên. Tư. Đúng lúc này, tiểu xà trên thân phát ra một tiếng kêu đau, sau đó vội vàng thoát ly Hạ Thiên thân thể. Ta làm sao đem ngươi đem quên đi, ngươi hấp thu là thông thiên lực lượng. Cùng lưu thẳng trước bối lực lượng là tương phản. Hạ Thiên sờ lên tiểu xà đầu. Hít hà zét zét hít. Tiểu xà tại Hạ Thiên chung quanh thân thể lượn quanh hai vòng. Chờ ta ở đây đi. Hạ Thiên đứng dậy, tay trái lần nữa khoác lên pho tượng. 3. Một cỗ tinh thuần lực lượng trực tiếp chảy vào đến Hạ Thiên thể nội. Chân nguyên. Vô cùng đơn giản một cỗ lực lượng. nhưng là Hạ Thiên lại có thể cảm ứng được cỗ lực lượng này chỗ cường đại. 3. Chân nguyên lực lượng chảy vào đến Hạ Thiên thể nội, hội tụ tại đan điền của hắn chỗ. Ta rốt cục biến thành Thánh Vương cấp bậc cao thủ, Hạ Thiên ánh mắt bên trong tất cả đều là chờ mong. Trong tam giới đều phát sinh biến hóa cực lớn. Bởi vì một cái siêu cấp kinh khủng tin tức truyền khắp toàn bộ trung tam giới. Nhân giới đệ nhất cao thủ Hạ Thiên đánh bại ma giới đệ nhất cao thủ Vương Bảo, nhưng là Vương Bảo cũng chưa chết, đồng thời ước chiến Hạ Thiên, nửa năm sau tân nhân loại khu vực quyết một trận tử chiến. Hạ Thiên thắng lợi có thể nói là cho người ta giới sĩ khí đề cao rất nhiều. Nhưng là ma giới sĩ khí liền muốn rớt xuống ngàn trượng. Không đơn thuần là tân nhân loại khu vực không có chiến tranh. Tựu liền chính nghĩa chi đô chiến sự cũng đình chỉ. Bởi vì tất cả mọi người muốn biết, nửa năm sau một trận chiến, đến tột cùng ai có thể thắng, nếu như Vương Bảo thua, như vậy ma giới tiến công cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhân ma cứu cực chiến ngay tại nửa năm sau. Cả nhân giới khắp nơi đều tại ca tụng lấy Hạ Thiên sự tích. Vũ Vương mấy người cũng bị bình an đưa về tân nhân loại khu vực, yêu giới tất cả cao thủ tất cả đều hướng về tân nhân loại khu vực hội tụ. Nhân giới những cao thủ cũng chạy tới tân nhân loại khu vực. Vũ Vương, chúng ta tới làm khách, cũng không biết quấy rầy hay không a. Thôn Thiên Yêu Thánh nói. Tam Thánh tề tụ, có thể đi vào ta cửu đỉnh môn, vậy chúng ta cửu đỉnh môn thế nhưng là bồng tất sinh huy a, mời đến đi. Vũ Vương trên mặt chất đầy dáng tươi cười, mặc dù hắn đã là đại nạn sắp tới, nhưng là trên mặt của hắn lại vẫn luôn là chất đầy dáng tươi cười, bởi vì hắn cảm giác mình tìm được người nối nghiệp. Người nối nghiệp này chính là Hạ Thiên. Có Hạ Thiên người nối nghiệp này tại, như vậy hắn rốt cuộc không cần đi cân nhắc nhân giới an nguy. Bởi vì hắn tin tưởng Hạ Thiên. Hạ Thiên trở về rồi sao? Thôn Thiên Yêu Thánh hỏi. Còn không có. Bất quá Minh Vương Thành những cao thủ đã trở về thủ, đều là một chút thanh niên tài tuấn A, đương đại bên trong trời cao cùng A siêu bọn hắn đều là tuyệt đỉnh thiên tài, trăm năm về sau, bọn hắn nhất định là có thể bốc lên cả nhân giới đòn rông người. Vũ Vương một đời đều là đang làm người giới mà phấn đấu, hắn không theo không có yêu cầu xa vời lát nữa được cái gì hồi báo. Tóm lại hắn nhìn thấy nhân giới tốt, đó chính là thực sự tốt. Nhân giới ra Hạ Thiên như thế một cái đỉnh cấp cao thủ. Chuyện này hắn rất vui vẻ. Nhưng hắn càng cao hứng hơn chính là nhìn thấy nhân giới lực lượng trung kiên, nhìn thấy Minh Vương Thành bên trong những thiên tài kia, hắn liền vô cùng vui vẻ. Một cái thế lực cường thịnh dựa vào cũng không phải là cao thủ, mà là lực lượng trung kiên cùng liên tục không ngừng máu mới. Nhân giới thật sự chính là không tầm thường a, Hạ Thiên Minh Vương Thành liền càng thêm ghê gớm. Thôn Thiên Yêu Thánh cảm khái nói. So với nhân giới đến nói, yêu giới mặc dù phát triển bình ổn, nhưng là cũng không có giống Hạ Thiên dạng này siêu cấp thiên tài xuất hiện. Đi vào phòng tiếp khách về sau. Vũ Vương gọi tốt nhất đầu bếp đưa ra thịt rượu. Vũ Vương, cũng không trách người ta Vương Bảo tức giận, ngươi xem một chút các ngươi nhân giới điều kiện, quả thực chính là tam giới bên trong tốt nhất, không lo ăn uống vẫn là hoàn cảnh sinh hoạt, đều muốn so với chúng ta yêu giới thật tốt hơn nhiều. Vậy thì càng không cần phải nói là so ma giới tốt ra bao nhiêu, ma giới hoàn cảnh sinh hoạt thế nhưng là tam giới bên trong kém nhất. Vua của rừng rậm cảm khái nói. Nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành hắn tiến công nhân giới lý do. Vũ Vương tự nhiên cũng biết ma giới hoàn cảnh đến tột cùng là có bao nhiêu chênh lệch. Đúng rồi, mấy vị, ta có cái đề nghị, không biết các ngươi cảm thấy thế nào. Đề nghị gì? Vua của rừng rậm hỏi. Đả thông tam giới. Để tam giới biến thành một giới. Vũ Vương nói thẳng. Kính hoa thủy nguyệt bên trong. Hạ Thiên hai mắt mở ra, lúc này ánh mắt của hắn kiên nghị, hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới tất cả đều tràn đầy lực bộc phát. Mạnh. Loại này mạnh là có bên trong mà bên ngoài mạnh. Cuối cùng kết thúc, Hạ Thiên đối trước mặt pho tượng bái. Rầm rầm. Pho tượng trực tiếp nát, biến thành cho bụi. Tiểu xa, trở về đi. Hạ Thiên vẫy tay một cái. Hít hà zz hít. Tiểu xà trực tiếp về tới Hạ Thiên trên thân. Đi thôi, đi xem một chút Diệt Thiên cho thêm ta lưu lại vật gì tốt. Hạ Thiên sờ lên tiểu xà đầu.